Chương 380, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Ngay từ đầu chỉ 3 đạo, về sau là 8 đạo, bây giờ là 15 đạo. Sở Mộ một mặt thầm nghĩ, một mặt không ngừng bước chân tiến về phía trước. Trảm phong kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, mũi kiếm sắc bén vô cùng lập tức đánh nát toàn bộ 15 đạo kiếm quang. Xem ra đúng như lời người nọ nói, nếu như bản thân ta tiến lên sẽ phải chịu công kích càng thêm mãnh liệt. Lúc này Sở Mộ đã nhìn thấy lối ra ở phía đối diện. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên, cùng lúc đó 25 đạo kiếm quang lăng không sinh ra, lăng không bắn tới, 25 đạo kiếm quang giao thoa với nhau, giống như muốn chém giết Sở Mộ thành từng mảnh vậy. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, chỉ có hai mắt có một mảnh quang mang nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như nước. Bất kể là kiếm quang từ góc độ nào bay vụt tới, toàn bộ đều không có cách nào thoát khỏi cảm giác của hắn, vì vậy hắn lập tức xuất kiếm. Mũi nhọn của Trảm Phong kiếm trong nháy mắt đánh nát 25 đạo kiếm quang. 25 đạo kiếm quang giống như đồng thời bị đánh nát, hóa thành quang mang sáng chói. Lúc này Sở Mộ đã chạy tới lối ra, vừa mới bước ra ngoài. Xem ra cường độ công kích tổng cửa thứ nhất hẳn là dựa vào tốc độ hoạt động của kiếm giả bên trong. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, trừ hắn ra, dường như không có người thứ hai xuất hiện. Quả nhiên trong nháy mắt hắn lao ra, chợt nghe một ít tiếng kinh hô. Không tới 5 hô hấp, điều này sao có thể, nhưng mà không phải là Trung sư huynh. Lại là một người ta chưa từng thấy qua, nhìn qua thực là trẻ tuổi a. Ta nhận ra hắn, hắn gọi là Sở Mộ, là học viên mới. Cái gì, chính là Sở Mộ đạt được 31 vạn học phần sau khi đi vào trong huyết yêu cảnh sao? Chẳng lẽ kiếm thuật của hắn có thể so sánh với đám người Chu sư huynh? Điều này không có khả năng, tuy rằng hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cửa thứ nhất, nhưng mà điều này chỉ nói rõ kiếm thuật của hắn không tệ, tốc độ cũng rất nhanh mà thôi. Dù sao muốn thông qua cửa thứ nhất cũng không phải đặc biệt khó khăn gì. Khoảng cách từ cửa thứ nhất tới cửa thứ hai chừng 100 mét, Sở Mộ bảo trì tốc độ tiến lên, đại khái qua 6 hô hấp, khi Sở Mộ sắp tới cửa thứ hai thì có người thứ hai lao ra khỏi phòng. Làm sao có thể, không ngờ ta không phải là người đầu tiên đi ra. Trung Lập Dương lập tức chấn động, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vốn hắn cảm thấy dùng tạo nghệ kiếm thuật của hắn, tuy rằng không thể so sánh với đám người Chu Thiên Chiếu, nhưng mà trong nhóm 10 người này, nhất định là mạnh nhất. Thậm chí so với rất nhiều người khác cũng rất mạnh. Cho nên hắn cảm giác mình có thể trong 10 hô hấp thông qua được. Như vậy đã rất không tồi, so với lần trước còn tốt hơn một ít, đủ để thấy được sự tiến bộ của hắn. Không ngờ lại có người sớm hơn hắn một bước, không, là sớm hơn mấy hô hấp thông qua cửa đầu tiên mới đúng. Khó có thể tin được, trong tích tắc này Trung Lập Dương cũng hoài nghi mình hoa mắt. Vội vàng tăng thêm tốc độ, vô luận thế nào Trung Lập Dương cũng muốn vượt qua cửa thứ hai trước đối phương. Cửa khảo hạch đầu tiên chính là phòng ngự, nhưng mà có một ít người đặc biệt nhanh nhẹn, có thể thông qua cực nhanh, cũng không phải bọn họ dựa vào kiếm thuật cao thâm để vượt qua. Trung Lập Dương âm thầm nói, mà cửa thứ hai mới được xem như khảo hạch kiếm thuật chính thức, ta nhất định sẽ thông qua nhanh hơn ngươi. Siêu một tiếng, Trung Lập Dương nhảy vào trong cửa thứ hai. Cửa thứ hai bên trong cũng là một mảnh tối tăm, tiên thiên kiếm khí và ý cảnh của Sở Mộ vẫn bị áp chế, không có cách nào nhúc nhích. Khác với cửa thứ nhất. Sau khi tiến vào cửa thứ hai cũng không có bị bất luận công kích nào, chỉ thấy bên trong phòng đột nhiên xuất hiện từng đám bọt khí màu trắng lớn bằng quả trứng vịt, ở trong bóng tối hiện lên vô cùng rõ ràng. Bọt khí phân bố không có một chút quy luật nào, có thể nói bên trái nhiều hơn một ít, bên phải nhiều hơn một ít. Cũng có thể là cao thấp không đồng đều, nhất trí bọt khí cũng có thể cơ hồ dán lại cùng một chỗ, hoặc cũng có thể ở cách nhau rất xa. Trong lúc đó có từng cái bọt khí theo thứ tự sáng lên. Lúc này Sở Mộ xuất kiếm. Trảm phong kiếm trong bóng đêm lưu lại 7 đạo kiếm quang nhàn nhạt, rồi sau đó biến mất, 7 cái bọt khí đang theo thứ tự sáng lên kia còn chưa ảm đạm đã bị Sở Mộ đánh bại. Những bọt khí khác lập tức biến mất không thấy, một tiếng két vang lên, cánh cửa ở phía đối diện đột nhiên tự động mở ra, có ánh sáng chiếu vào. Thân ảnh Sở Mộ lóe lên, xông ra khỏi phòng. Trong nháy mắt khi Sở Mộ xông ra khỏi vòng đi về phía trước cách 100 mét thì cũng là lúc Trung Lập Dương tiến vào trong cửa thứ hai. Bởi vậy Trung Lập Dương cũng không có nhìn thấy Sở Mộ xông qua cửa thứ hai, nếu không không biết hắn sẽ phải chịu đả kích như thế nào. Mau nhìn, là tên kia, hắn lại vượt qua kiểm tra, lúc này cũng không cần dùng tới thời gian 5 hô hấp. Các học viên lập tức kinh hô không thôi, thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như nói thông qua cửa thứ nhất có thể giải thích như trước đó, nhưng nhanh như vậy đã xông qua cửa thứ hai thì sao? Phải biết rằng cửa thứ hai so với cửa thứ nhất, khảo hạch kiếm thuật còn cao cấp hơn a. Nói như vậy tạo nghệ kiếm thuật của tên này vô cùng cao sao? Nếu như tạo nghệ kiếm thuật của tên này vô cùng cao như vậy, thì lần này có trò hay để xem rồi. Đủ loại tiếng nghị luận vang lên, nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa, Sở Mộ cũng không có nghe được, hắn cũng không buồn để ý tới. nhanh chóng chạy được hơn 100 mét, đi tới trước phong cấm. Giá gỗ nhỏ trước mắt cao chừng 2 mét, bên trên có treo 10 thanh khai phong kiếm khí, hẳn là kiếm khí hạ phẩm. Nhưng mà 10 thanh khai phong kiếm khí hạ phẩm này cũng không có phân thành các hệ khác nhau, cũng có thể gọi là kiếm khí không có thuộc tính. Chỗ bất đồng duy nhất hẳn là ngoại hình, có một thanh có quy cách giống như kiếm khí bình thường, 9 thanh còn lại, hoặc là đoản kiếm, hoặc là trường kiếm, hoặc là độ dài trung đẳng, hoặc là mỏng, hoặc là dày, cái nặng cái nhẹ. Đều có chỗ khác biệt, dù sao có một ít cây ít thói quen sử dụng kiếm khí không có quy cách, cho nên khi sử dụng kiếm khí có quy cách cung như vậy khó có thể đem uy lực kiếm thuật của bọn họ phát huy ra được. Bởi vì bọn họ còn chưa đạt tới cảnh giới vạn vật đều có thể làm kiếm. Trên thực tế cảnh giới này cho tới tận bây giờ vẫn chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Kiếm khí mà Sở Mộ sử dụng tự nhiên là kiếm khí tinh thuần, một tay nắm lấy thanh ngụy kiếm khí kia, chiều dài, sức nặng của kiếm khí. Toàn bộ đều hiển hiện trong lòng, lại nhìn trước mắt, nếu như không phải đã sớm biết rõ, Sở Mộ cũng khó có thể khẳng định được ở chỗ này lại có phong cấm này chân thực như vậy, cơ hồ dung hợp làm một thể với cảnh vật chung quanh, làm cho người ta sinh ra ảo giác thị giác. Chương 381, Trấn Thiên Thượng. Chợt, Sở Mộ tiện tay chém ra một kiếm này không có chút kiếm quang này, sau khi chém ra, cũng không có chút trở ngại nào lại càng không có thanh âm như vải vóc bị xé rách vang lên. Nhưng mà chỉ có bản thân Sở Mộ tự mình biết, khi kiếm khí chém ra, kiếm khí tiếp xúc tới một cỗ lực lượng vô hình, cỗ lực lượng này muốn ngăn cản kiếm của hắn, chỉ là tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ vô cùng cao thâm, một cỗ lực lượng này chỉ giống như kiến lay cây, đơn giản đã bị Sở Mộ đánh tan, phong cấm này đã bị xé nứt. Chỉ thấy Sở Mộ tiện tay hất thanh kiếm khí lên, một lần nữa treo lại trên giá gỗ, mà hắn thì lại sải bước, bước ra một bước, thân thể giống như bị nuốt hết, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Trung Lập Dương rốt cuộc cũng lao ra khỏi cửa thứ hai, khi lao ra khỏi phòng, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn, không có lấy một bóng người. Hừ, quả nhiên tên kia thông qua cửa thứ nhất chỉ là may mắn mà thôi, cửa thứ hai chính là khảo nghiệm kiếm thuật chân chính, hắn căn bản không có cách nào dễ dàng thông qua như vậy. Trên thực tế nếu như Trung Lập Dương biết rõ tên kia trong miệng hắn không chỉ có sớm thông qua cửa thứ hai nhanh hơn hắn, hơn nữa hiện tại đã thông qua cửa thứ ba tiến vào trong phong cấm, không biết hắn ta sẽ kinh hãi thành bộ dáng nào nữa. Nhưng mà như vậy mới càng thêm thú vị nha. Khi hắn thông qua cửa thứ ba tiến vào trong phong cấm, lại đột nhiên phát hiện ra người mà hắn tưởng rằng ở phía sau mình lại tiến vào trong phong cấm sớm hơn hắn, không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Top 10 lần trước tiên phân phối tới tất cả các tổ. Như vậy mới có thể tránh việc bọn họ đối chiến lẫn nhau, loại bỏ đối phương. Đệ tử còn lại ta đề nghị phân phối như thế này. Căn cứ vào biểu hiện qua ba cửa khảo hạch kiếm thuật của bọn họ mà phán đoán. Kiếm thuật không tệ thì phân tới tổ này. Ta thấy kiếm thuật của đệ tử gọi là Lôi Hạo này tương đối tốt, đoán chừng có thể xếp vào trong top 100 của bổn viện. Vậy phân phối hắn tới tổ này vậy. Đệ tử gọi là Sở Mộ này kiếm thuật cũng rất không tồi, cũng có thể tranh đoạt top 100. Sở Mộ này lúc vượt qua ba cửa ải rất là nhẹ nhàng, theo ta thấy hắn không những có thể tranh đoạt top 100 bổn viện, nói không chừng còn có thể tranh đoạt top 10 bổn viện. Còn có Trương Nhàn này, tỷ lệ đào thảo thực sự là đáng sợ. Đám người bên trong sau khi biết được nhân số thông qua ba cửa ải khảo hạch kiếm thuật, không khỏi sợ hãi, cả kinh nó. 7.000 đệ tử cửu viện toàn bộ đều xông tới vượt ba cửa khảo hạch, nhưng mà cuối cùng số người thông qua cũng chỉ có hơn 1.000, tính toán ra cũng chỉ có 1.600. Cũng nói đúng là tỷ lệ đào thải như vậy cao tới 7 thành, gần 8 thành, người thông qua chỉ có số lượng lớn hơn 2 thành một chút. Sau khi vượt qua ba cửa khảo hạch kiếm thuật cũng là một bãi đất trống cực lớn, chỉ là trên bãi đất trống này lại có 10 đấu kiếm đài, mỗi một tòa đấu kiếm đài đều có chiều rộng và chiều dài 5 mét. 10 đấu kiếm đài phân thành hai nhóm, mỗi một hàng 5 cái, mỗi một cái đấu kiếm đài cách xa chừng 5 mét, 10 đấu kiếm đài được sắp xếp ở một vị trí, phạm vi nhất định. Khi Sở Mộ phá vỡ phong cấm tiến vào, bên cạnh đấu kiếm đài đã có hơn 1.000 người tụ tập bên trong, toàn bộ đều là đệ tử trước đó thông qua ba cửa ải kiếm thuật. Mỗi một tòa đấu kiếm đài đều có một gã lão giả đeo kiếm, những lão giả này nhắm mắt dưỡng thần, không chút sức mẻ, giống như là một pho tượng vậy, nhưng mà trong lúc lơ đãng lại tiết lộ khí tức chấn động khiến cho đám đệ tử phía dưới nghiêm túc lại, đồng thời cũng kính sợ không thôi. Ngoài ra, bên cạnh mỗi một tòa đấu kiếm đài đều có hai cái giá gỗ, trên mỗi một cái giá gỗ đều treo rất nhiều khai phong kiếm khí, ngoại hình, sức nặng, lớn nhỏ. Tất cả đều không giống nhau, đệ tử không có thông qua ba cửa ải kiếm thuật bị loại bỏ. Bọn họ cũng được đi vào trong này với tư cách là khán giả. Đứng ở bên ngoài cách đấu kiếm đài chừng 50 mét, tạo thành từng vòng tròn. Đây chỉ là vòng loại kiếm thuật phi vương trong các viện của kiếm phủ, cho nên cũng không có chú ý nhiều như vậy. Kế tiếp, chính là lúc phân tổ. Đệ tử thông qua ba cửa ải tổng cộng có 1.600, muốn ở bên trong 1.600 đệ tử chọn ra 100 đệ tử tham dự vòng chung kết kiếm thuật vi vương cũng không phải là một chuyện quan trọng. Bởi vậy, dựa theo lệ cũ dĩ vãng, 1.600 đệ tử này tổng cộng phân thành 10 tổ, mỗi một tổ là 160 người, vừa vặn đối ứng với 10 tòa đấu kiếm đài. Mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, Gia Cát Minh, Hàn Nhược Tuyết, 10 người bài danh trong top 10 lần trước vô cùng trùng hợp bị tách ra, bị phân phối tới cách tổ khác nhau. Hơn nữa, danh ngạch top 100 tham dự vòng chung kết thi đấu kiếm thuật vi vương cũng bị tách ra, bình quân tính ra mỗi một tổ đều có 10 danh ngạch. Ngốc sao, đây nhất định là cố ý phân phối, bằng không 10 người bọn họ nhất định sẽ có người ở cùng một tổ, nói không chừng sẽ gặp nhau, đến lúc đó sau trận chiến, nói không chừng sẽ có người bị loại bỏ, không cách nào tham dự vòng chung kết, khi đó rất là oan uổng a. Lập tức có người như bừng tỉnh, ta nói cho các ngươi biết, đám thái điểu các ngươi không biết rõ rồi. Phân ra 10 tổ như vậy thực ra rất công bằng, khi phân tổ, trưởng lão bổn viện cũng sẽ căn cứ vào biểu hiện của các đệ tử khi vượt qua 3 cửa ải khảo hạch mà phân phối vào các tổ khác nhau. Cố gắng tránh cho tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, bảo đảm cho mỗi một tổ đều có tạo nghệ kiếm thuật bình quân tương đương với nhau. Sở Mộ cũng hiểu rõ, phân phối như vậy mới không có khả năng trong một tổ xuất hiện nhiều đệ tử có tạo nghệ kiếm thuật quá cao, mà lại có một tổ khác, tạo nghệ kiếm thuật của các đệ tử không được cao lắm. Khi đó kết quả có thể xuất hiện là trong một tổ có 10 người đều có tạo nghệ kiếm thuật cường đại, nhưng mà 10 danh ngạch của tổ khác lại phổ biến, quá bình thường. Thậm chí so với những đệ tử bị tổ cường đại kia loại bỏ còn kém hơn, như vậy sẽ trở thành trò cười a. Kết quả phân phối cuối cùng Lương Hải Sơn bị phân phối tới tổ thứ 7, mà Sở Mộ thì bị phân phối tới tổ thứ 10. Vô cùng trùng hợp là vị trí số 10 trong top 10 lần trước là Trung Lập Dương, người này cũng được phân vào trong tổ này cùng với Sở Mộ. Không thể không nói, Trung Lập Dương sau khi phá vỡ phong cấm vượt qua cửa thứ 3, nhìn một vòng, bởi vì người quá nhiều cho nên cũng không có nhìn thấy Sở Mộ, hơn nữa lại dựa theo suy nghĩ trước kia, hắn vô ý cảm thấy lúc hắn thông qua cửa thứ 3, Sở Mộ rất có thể vẫn còn ở trong cửa thứ 2, hoặc là chỉ vừa mới thông qua cửa thứ 2 mà thôi. Chương 382, Trấn Thiên Hạ. Cho nên về sau lúc nhìn thấy Sở Mộ, Trung Lập Dương chỉ nhìn vài lần, trong mắt hiện lên vẻ miệt thị, cũng không để ý quá nhiều, nếu như hắn biết rõ chân tướng mà nói, không biết còn có thể có loại tâm tính như vậy hay không. Thi đấu vòng loại ở viện chỉ là lướt qua mà thôi, bởi vậy cũng không có phô trương, một khi phân tổ vừa xong, dưới sự huyên náo của đám học viên đang xem phía dưới, thi đấu kiếm thuật bắt đầu được tiến hành. 10 lão giả trên đầu kiếm đài phân biệt đối ứng với 10 tòa đấu kiếm đài, là trọng tài của 10 tổ, trong tay bọn họ đều có danh sách các đệ tử trong tổ của mình. Bởi vì 10 tòa đấu kiếm đài được bố trí trong một vòng nhất định, cho nên các học viên lúc xem trận chiến cũng có thể nhìn thấy những trận đấu còn lại trên các đấu kiếm đài khác. Trận đầu vòng thứ nhất, Hà Thu đấu với Luyện Hồng Liệt. Trọng tài tổ một lớn tiếng tuyên bố. Trận đầu vòng thứ nhất, trọng tài các tổ bắt đầu tuyên bố tên các đệ tử tham chiến trận đầu tiên. Trận đầu vòng thứ nhất, Lôi Hạo đấu với Trương Hoàng Long. Trọng tài tổ 10 công bố. Lập tức có hai đạo thân ảnh nắm lấy một thanh khai phong kiếm ở hai giá gỗ nhỏ nhảy lên trên đấu kiếm đài, vẻ mặt bọn họ hơi đổi, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Trương Hoàng Long này lần trước bài danh 75 trong bổn viện, tổng bảng cũng bài danh 768. Trải qua 3 năm tu luyện, kiếm thuật của hắn nhất định còn cao thâm hơn trước đây. Lôi Hạo này là người hơn 2 năm trước tiến vào nội phủ, lần đầu tham dự thi đấu kiếm thuật vi vương, bất quá ta có nhìn thấy lúc hắn vượt qua cửa ải thứ 3 kia, không có chút khó khăn nào. Nói không chừng cũng có thể chiến với Trương Hoàng Long này một trận, đương nhiên, người thắng cuối cùng chắc hẳn là Trương Hoàng Long a. Trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, trận chiến của Lôi Hạo và Trương Hoàng Long bắt đầu. Chiến đấu kiếm thuật tinh khiết, nhìn qua cũng không có hoa lệ, nhưng mà mỗi một kiếm đều chứng minh thực lực chân thực của bản thân. Thân thể Lôi Hạo tráng kiện, tốc độ nhanh, phản ứng linh hoạt, khiến cho người ta có cảm giác như là săn báo vậy, kiếm thuật trụ cột của hắn cũng mang theo phong cách đặc biệt của mình. Mỗi một kiếm đều có sức bật cường đại và tốc độ hơn người, đi theo con đường ngắn gọn, trực tiếp. Phong cách của Trương Hoàng Long thì khác, khiến cho người ta có cảm giác không bằng Lôi Hạo, lực lượng cũng không bằng Lôi Hạo, nhưng mà lại dường như xuất phát sau mà tới trước, ngăn cản kiếm của Lôi Hạo, hơn nữa còn phản kích. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào kiếm của Trương Hoàng Long, phát hiện kiếm của Trương Hoàng Long trong lúc ngăn cản kiếm của Lôi Hạo sẽ có chút uốn éo, vận dụng một loại phương thức kỳ lạ, làm giảm bớt lực lượng khổng lồ trên thân kiếm của Lôi Hạo. Hơn nữa còn thuận thế đem nó trở thành trợ lực giúp hắn phản kích. Kiếm thuật của Trương Hoàng Long làm cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời, càng thêm chú ý là đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kỹ xảo dùng kiếm ở cổ kiếm đại lục lại tương tự với giới kiếm thuật sư trên địa cầu kiếp trước. Bất chi bất giác, Sở Mộ lâm vào trong trầm tư. Kiếm thuật trụ cột của cổ kiếm đại lục, tuy rằng phải tới hóa khí cảnh mới được coi trọng, nhưng mà phát triển chỉnh thể lại không bằng địa cầu vốn sở trường về kiếm thuật trụ cột. Sở Mộ rất rõ ràng, trên địa cầu tuy rằng cùng là một môn kiếm thuật trụ cột, nhưng mà trải qua thời gian dài phát triển và tinh túy, cuối cùng lại phát triển thành nhiều lưu phái. Mà kiếm thuật sư sau khi tu luyện tới trình độ nhất định là có thể tu luyện kỹ xảo đặc biệt của lưu phái mình, tiến tới nắm giữ, dùng kỹ xảo này để làm tăng uy lực của kiếm thuật. Giống như vị kiếm thuật đại sư thu Sở Mộ làm đồ đệ, lưu phái này gọi là Chấn Thiên Lưu. Căn cứ theo lời sư phụ của Sở Mộ lúc trước, Chấn Thiên Lưu 1000 năm trước trong giới kiếm thuật sư đã từng là nhất mạch cường đại nhất, được xưng là một trong tam đại lưu phái, kiếm thuật đại sư rất nhiều, cũng không thiếu kiếm thuật tông sư, đồn rằng thậm chí còn có tồn tại siêu việt kiếm thuật tông sư. Nhưng mà đột nhiên trong thời gian ngắn rất xuống ngàn trượng, cao thủ toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại 2-3 người yếu đuối, tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu cũng thất truyền, chỉ còn lại một phần nhỏ kỹ xảo sử dụng kiếm mà thôi. Mãi tới ngàn năm sau, Chấn Thiên Lưu chỉ còn lại một mình Sở Mộ và sư phụ hắn mà thôi. Mà Sở Mộ bình thường khi sử dụng kiếm thường có chấn động cực nhanh, chính là kỹ xảo dùng kiếm của Chấn Thiên Lưu. Sư phụ của Sở Mộ luôn cố gắng suy diễn, phục hồi tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu lại, tiến tới phát dương quang đại của Chấn Thiên Lưu, tái hiện huy hoàng ngàn năm trước. Đáng tiếc vẫn không có gì tiến triển, lúc ấy Sở Mộ đã từng ôm mộng tưởng, nhưng mà mộng tưởng của hắn không phải là phát triển, tái hiện lại huy hoàng ngàn năm trước của Chấn Thiên Lưu, mà muốn suy diễn tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn hắn đã phát hiện ra, không có khả năng, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Cho nên sau đó hắn tạm thời buông tha việc suy diễn tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu, chuyên tâm làm tăng trưởng trình độ và cảnh giới kiếm thuật của mình, vì cầu một ngày kia khi cảnh giới đầy đủ lại suy diễn tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu ra. Nhưng mà sau khi xuyên việt tới cổ kiếm đại lục, tiến vào thế giới kiếm giả rộng lớn vô hạn này cũng khiến cho tâm cảnh Sở Mộ bay vọt theo. Thứ mà hắn đã từng mơ mộng lại trở thành dĩ vãng, niêm phong cất vào nơi hẻo lánh trong đầu, không có đụng vào. Hiện tại tới hôm nay, nhìn thấy kỹ xảo dùng kiếm đặc biệt của Trương Hoàng Long, cho dù không phải quá thành thục, nhưng mà lại mang tới xúc động mãnh liệt cho Sở Mộ. Phần xúc động này thoáng cái khơi gợi lại mộng tưởng trước đó của Sở Mộ. Dựa theo lời sư phụ nói, uy lực của tinh nghĩa Chấn Thiên Lưu vô cùng ngờ đáng sợ, sau khi luyện thành lại kết hợp với ngoại kiếm khí của tông sư, chỉ cần một kiếm cũng có thể phá vỡ một ngọn núi lớn, chấn nát thành phấn. Hiện tại ta đã là tông sư cảnh giới tiểu thành, trên kiếm thuật đã sớm siêu việt sư phụ, ta muốn một lần nữa đi theo mộng tưởng này, suy diễn ra tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu. Coi như không có cách nào suy diễn ra toàn bộ tinh nghĩa như cũ, nhưng mà ta cũng muốn suy diễn ra tinh nghĩa của Chấn Thiên Lưu, tái hiện Chấn Thiên Lưu nguyên vẹn ra. Thi đấu kiếm thuật vi vương này chính là thời điểm ta thực hiện mộng tưởng này của mình, dùng cảnh giới hiện tại của ta, muốn suy diễn tinh nghĩa Chấn Thiên Lưu không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn, nhưng mà nếu như có thể có thêm nhiều kỹ xảo dùng kiếm nữa, ta có thể chặt lọc tinh hoa dùng làm của mình, tin rằng có một ngày, ta nhất định có thể làm được. Ánh mắt Sở Mộ trở nên vô cùng kiên định, nắm chặt tay, âm thầm nói. Thanh âm chói tai không ngừng vang lên, vô số tia lửa bắn ra tứ phía. Kiếm của Lôi Hạo và Trương Hoàng Long lần lượt va chạm, bước chân bọn họ nhanh chóng di chuyển, không có quỹ tích đặc biệt nào, mỗi một kiếm đều đâm thẳng về phía đối phương. Chương 383, trận đầu thượng, kiếm thuật của hai người cũng không phải kiếm giả hóa khí cảnh bình thường có thể so sánh được, chiến đấu giữa bọn họ vô cùng đặc sắc, người tới ta đi, không ai nhường ai. Cho dù thiếu tiên thiên kiếm khí gia trì, cũng không thể thi triển kiếm chiêu kiếm thuật khác, nhưng mà trận chiến cận chiến như vậy lại càng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Này, các ngươi nói xem, cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Bên cạnh đột nhiên có người nói, là thành viên nhóm thứ 10. Trương Hoàng Long, ta cũng thấy Trương Hoàng Long sẽ chiến thắng. Ta xem trọng Trương Hoàng Long. Này, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Người bên cạnh đột nhiên huých huých tay vào Sở Mộ, hỏi. Lôi Hạo, Sở Mộ lúc này mới từ trong mạch suy nghĩ của mình tỉnh lại, tâm tình cũng bình phục lại, liền thuận miệng trả lời, nói ra suy nghĩ từ trong đáy lòng trước đó. Ngươi nghĩ gì vậy? Mấy người bên cạnh nghe xong giật mình, tiếp theo lại cười nhạo Sở Mộ. Xem ra ánh mắt của ngươi không được tốt lắm, thua cho ta. Lúc này chỉ thấy Trương Hoàng Long hét lớn một tiếng, lực lượng một kiếm thay đổi, một cỗ lực lượng kỳ lạ tuôn về kiếm của Lôi Hạo, đánh tan lực lượng trên kiếm Lôi Hạo, đồng thời lại thuận thế chém về phía đối phương. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng dũng mãnh, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương. Muốn phân ra thắng bại rồi, ha ha, ta biết ngay Trương Hoàng Long nhất định sẽ chiến thắng mà. Nhưng mà Lôi Hạo lại không có chút khẩn trương nào. Trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lại dùng một kiếm không thể tưởng tượng nổi chém tới, không ngờ lại nhanh hơn Trương Hoàng Long một bước, bổ trúng vai Trương Hoàng Long. Lực lượng bộc phát, thân thể Trương Hoàng Long té ngã xuống bên cạnh, thiếu chút nữa rớt xuống đấu kiếm đài, lúc này thân ảnh trước mắt lóe lên, kiếm của Lôi Hạo đã đặt ở trên cổ hắn.

lập tức đâm ra một kiếm, kinh phong bắn thẳng về phía Sở Mộ. Thư Nhã vừa ra tay, Sở Mộ đã biết rõ kiếm thuật của Thư Nhã này cũng không kém, một kiếm này đã lĩnh ngộ được tinh túy của nhanh, chuẩn, ổn. Bất quá đối với Sở Mộ mà nói, kiếm thuật như vậy còn chưa đủ dùng. Sở Mộ hoàn toàn có thể dùng một kiếm đánh bại Thư Nhã, nhưng mà hắn cũng không định làm như vậy, lúc này cũng không cần bạo lộ quá nhiều tạo nghệ kiếm thuật. Xuất kiếm, song phương người tới ta đi, không ngừng giao thủ, song kiếm thi thoảng va chạm, thanh âm chói tai vang lên, trong tiếng va chạm có vô số tia lửa bắn ra. Hai đạo thân ảnh trùng kích, giao thoa, bước chân nhìn như mất trật tự, không có chút quy luật nào, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến. Bất qua chỉ có kiếm thuật bực này mà thôi. Trung Lập Dương vô ý nhìn về phía Sở Mộ, nhìn một hồi lâu khóe miệng hắn nở nụ cười khinh thường, âm thầm nói. Hắn chính thức xem thường kiếm thuật của Sở Mộ, kiếm thuật như vậy so với Lý Uy bị hắn đánh bại cũng không kém bao nhiêu. Sở Mộ luôn khống chế kiếm thuật của mình, khi cảm thấy đã tới lúc, hắn cố ý vừa đánh vừa lùi, quả nhiên Thư Nhã mắc lừa, dùng một kiếm công tới, lập tức bị Sở Mộ nắm lấy cơ hội dùng một kiếm phản kích, khai phong kiếm khí đáp xuống cái cổ trắng nõn của Thư Nhã. Sở Mộ thắng, trọng tài tuyên bố. Thư Nhã hừ hừ hai tiếng, trừng mắt nhìn Sở Mộ, quay người nhảy xuống, Sở Mộ lơ đễnh, đi xuống đấu kiếm đài, đem khai phong kiếm khí đặt lại trên giá gỗ. Sở Mộ chiến thắng đi về phía thắng, Thư Nhã bị thua, đi sang phía thua. Trận thứ 9 vòng thứ nhất, trọng tài lần nữa đọc danh sách, lại có hai đệ tử lên đấu kiếm đài đánh mộ trận, một người thắng một người thua. Trong tổ thứ 10 tổng cộng có 160 người, đấu một một cho nên tổng cộng có 80 trận. Thời gian qua đi từng chút một. Từng trận chiến được tiến hành, có người thắng cũng có người thua. Mà 9 tổ khác, tình huống cũng không khác gì tổ thứ 10. Rốt cuộc toàn bộ 80 trận đấu chấm dứt, phía thắng tổng cộng có 80 người, phía thua cũng có 80 người. Nhưng mà 80 người bị thua cũng không đồng nghĩa là bọn họ bị loại, không có duyên với vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương, bởi vì bọn họ còn có một lần cơ hội. 80 người thua lại tiến hành đấu một trận nữa, lần nữa đào thải, tìm kiếm ra nhân tài chính thức, mà người thắng lại có một lần cơ hội tiếp tục nuôi hy vọng. Trong 80 người thua này có một bộ phận quả thực tạo nghệ kiếm thuật không tồi, thậm chí còn cao hơn một bộ phận người trong số 80 người thắng kia. Bọn họ sở dĩ ở phía bại hoàn toàn là do đối thủ của bọn họ có tạo nghệ kiếm thuật cường đại hơn bọn họ. Nhưng mà cũng không sao, bọn họ có một lần cơ hội nữa, chỉ cần đánh bại đối phương là có thể tiếp tục thi đấu. Phía thua bắt đầu trước, coi như là khúc dạo đầu cho vòng thứ 2. Lần này ta nhất định phải chiến thắng, tin rằng dùng kiếm thuật của ta nhất định có thể tranh đoạt top 10 trong tổ. Không ít đệ tử ở phía thua âm thầm nắm chặt bàn tay mình, tự cổ vũ cho mình. Về phần cuối cùng bọn họ có thể đánh bại đối thủ, chiến thắng, tiếp tục tham gia thi đấu hay không thì cũng chỉ có thể đợi tới khi trận đấu chấm dứt mới có thể biết được. Sở Mộ ở bên thắng, phải đợi sau khi bên thua chiến đấu chọn ra 40 người vào vòng 2 này thì mới tới phiên 80 người thắng này chiến đấu với nhau. Cho nên hiện tại Sở Mộ không có việc gì làm, biến thành người xem. Nhưng mà hắn cũng rất thích, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để quan sát kiếm thuật của những người này. Thực là một đám người đáng thương, Trung Lập Dương ôm hai tay trước ngực, lạnh lùng nói. Thất bại lại cạnh tranh với thất bại, Trung Sư Huynh nói phải, nhưng mà dù sao cũng nên cho bọn họ một chút hy vọng a. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, nói. Cho dù có người không chút tán đồng với lời nói của Trung Lập Dương, nhưng mà không ai đi phản bác hắn, có một ít người không dám, nhưng mà có người lại khinh thường, ví dụ như Sở Mộ vậy. Rất nhanh, 80 đệ tử ở bên thua đã tiến hành đấu xong 40 trận, 40 người thắng nhận được tư cách tiếp tục thi đấu, mà 40 người thua trực tiếp bị đào thải, không còn tư cách tham dự thi đấu kiếm thuật Vi Vương nữa. Tuy rằng bên trong có lẽ có thể sẽ xuất hiện một chút sai sót, nhưng mà đã cố gắng loại bỏ khả năng ngoài ý muốn ra bên ngoài, cam đoan 40 đệ tử thi đấu kiếm thuật bị loại bỏ kia đều là người yếu hơn nhóm thắng kia. Đáng chú ý là, nữ đệ tử Thư Nhã bị Sở Mộ đánh bại không ngờ lại đánh bại đối thủ. Thành công nhận được tư cách tiếp tục khiêu chiến. Sau khi Thư Nhã chiến thắng còn đặc biệt liếc mắt nhìn Sở Mộ một cái, vẻ mặt kia rõ ràng là đang khiêu khích Sở Mộ, nhưng mà cũng không có làm cho người ta phản cảm, ngược lại còn có chút đáng yêu, nhìn về phía Sở Mộ mỉm cười. Thi đấu giữa 80 người thua đã chấm dứt, tới phiên 80 người thắng lên đài. Đợt thứ 2, trận đầu Triệu Ngọc Long đấu với Vương Duệ. Trận đấu ở vòng trước của Triệu Ngọc Long và Vương Duệ Sở Mộ đều xem qua, coi như không tệ. So với Thư Nhã cũng mạnh hơn một ít. Hai người này nếu như muốn phân ra thắng bại ước chừng cũng phải phí một đoạn thời gian. Sở Mộ thầm nghĩ, Triệu Ngọc Long và Vương Duệ sau khi lên đấu kiếm đài lập tức xuất kiếm, kiếm ảnh lập lòe, xé rách không khí tạo thành thanh âm sắc bén rất nhỏ. Tạo nghệ kiếm thuật của hai người tương đương, bởi vậy chiến đấu cơ hồ ngang hàng, khó phân trên dưới, vô cùng kịch liệt. Này,

kiếm của Lôi Hạo vững vàng dừng lại trên cổ Tống Đông Húc, không chút sứt mẻ, cho thấy bản lĩnh kiếm thuật của Lôi Hạo vô cùng tinh xảo, khi cần động thì động, khi cần tính thì tính, có thể chuyển đổi tùy tâm sở dục. Lôi Hạo thắng, trọng tài tuyên bố, quá đặc sắc, đúng vậy a, công kích của Lôi Hạo này khiến cho ta có cảm giác như cuồng phong bạo vũ, quả thực không có cách nào hít thở. Tống Đông Húc cũng không đơn giản a, tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng mà hắn lại trụ được trong công kích đáng sợ của Lôi Hạo trong một khoảng thời gian ngắn. Hắc mã a, Lôi Hạo tuyệt đối là một hắc mã trong thi đấu kiếm thuật phi vương của cửu viện chúng ta. Không ngờ là Lôi Hạo thắng, lại bị nói trúng rồi. Người bên cạnh Sở Mộ lập tức ngượng ngùng cười nói, Sở Mộ thì không rảnh mà để ý tới đối phương, bởi vì hắn đang suy nghĩ. Từ trận chiến vừa rồi có thể thấy được, Lôi Hạo đang từng bước một bày ra thực lực, ta có thể khẳng định đây còn chưa phải là trình độ kiếm thuật chính thức của hắn, trình độ kiếm thuật của hắn nhất định còn cao hơn. Sở Mộ thầm suy nghĩ, lập tức có một chút hứng thú, hắn muốn giao thủ thử một lần với Lôi Hạo, nhìn xem trình độ kiếm thuật chân thật của Lôi Hạo rốt cuộc tới đâu. Nhưng mà có thể giao thủ với Lôi Hạo hay không phải xem trọng tài sắp xếp, Sở Mộ cũng không có cách nào can thiệp. Trận thứ 10 vòng thứ 2, Trung Lập Dương đấu với Hoàng Úc San. Khóe miệng Trung Lập Dương nở nụ cười vui vẻ, ra vẻ như cao nhân kiếm thuật, nói. Sư muội, ta sẽ hạ thủ lưu tình, vẻ mặt Hoàng Úc San không chút biểu tình, đâm ra một kiếm, trận đấu bắt đầu. Trung Lập Dương này tuy rằng đều tự cho mình là đúng, nhưng mà một thân kiếm thuật quả nhiên không tệ, tối thiểu cho tới bây giờ, trừ Lôi Hạo Sở Mộ không có cách nào nhìn thấu ra, cũng chỉ có tạo nghệ kiếm thuật của người này sâu nhất. Cuối cùng đương nhiên Hoàng Úc San không phải là đối thủ của hắn, bị đánh bại. Mà tại chín tổ khác, cũng xuất hiện tình hình giống như Lôi Hạo, có hắc mã xuất hiện. Trong đó hắc mã ở tổ thứ 7 chính là Lương Hải Sơn. Phương thức chiến đấu của Lương Hải Sơn không trực tiếp, dũng mãnh như Lôi Hạo, nhưng mà kiếm thuật đại khai đại hợp, hơn nữa còn có biến hóa tinh diệu, huống chi lại đem bốn chữ yếu quyết là nhanh, chuẩn, ổn, hung ác phát huy tới vô cùng tinh tế, bởi vậy hai trận đấu đều dưới tình huống không chút khó khăn đánh bại đối thủ. Thành công tiến vào top 40 người thắng kia, chương 386, Sở Mộ đấu với Trung Lập Dương thượng. Trận thứ 23 vòng 2, Sở Mộ đấu với Cố Lạc. Sở Mộ cầm khai phong kiếm khí phổ thông nhảy lên trên đấu kiếm đài, tiên thiên kiếm ý và ý cảnh tinh thần vẫn như trước, toàn bộ bị ngăn cách, không có cách nào nhúc nhích, sử dụng. Cố Lạc vừa mới lên đài đã mở miệng nói, Sở Mộ, ta đã nhìn trận đấu đầu tiên của ngươi và Thư Nhã, kiếm thuật của ngươi coi như tạm được, nhưng mà đối với ta lại không đủ dùng. Xem ra ngươi vẫn nhận thua thì tốt hơn, tránh để lãng phí thời gian. Xuất kiếm đi, sư thực sẽ cho ngươi biết kết quả. Sở Mộ lạnh nhạt nói, Cố Lạc thản nhiên cười, đột nhiên bước về phía trước một bước này thẳng tắp, lực lượng vô cùng, lực lượng từ cánh tay truyền tới thân kiếm, từng kiếm giống như đâm rách sắt thép, mang theo kình phong có chút chói tai đâm về phía Sở Mộ. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy trước mắt có một đạo kiếm ảnh dường như mang theo chút kiếm quang đâm ra, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta khó có thể phản ứng. Cố Lạc lần trước trong thi đấu kiếm thuật phi vương đại được vị trí 685 trên tổng bảng, trong bổn viện cũng có thể xếp thứ 63, hiện tại so với 3 năm trước đây nhất định càng thêm lợi hại. Đúng vậy, theo ta thấy, trận chiến này tất nhiên Cố Lạc sẽ chiến thắng, không có chút khó khăn nào. Đúng vậy, tuy rằng kiếm thuật của Sở Mộ này cũng không tệ lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, có lẽ cho hắn thêm thời gian mấy năm nữa, hắn có thể trở nên lợi hại hơn, chống lại Cố Lạc. Ngay khi các học viên đang không ngừng nghị luận, một kiếm của Cố Lạc lại đột nhiên thất bại, ngay sau đó một đạo kiếm ảnh hiện lên trước mắt hắn, càng lúc càng lớn. Cố Lạc vội vàng vung kiếm ngăn cản, không có thanh âm va chạm vang lên, kiếm của Cố Lạc lần nữa thất bại, lại có một đạo kiếm ảnh tách ra. Lúc này Sở Mộ chỉ xuất ra một phần thực lực nhỏ để chiến đấu với Cố Lạc, nhưng mà hắn lại khống chế cấp độ kiếm thuật của mình không sai biệt lắm với Cố Lạc, dùng để rèn luyện kỹ xảo của bản thân hắn một chút. Không bao lâu sau kiếm thuật của Cố Lạc hoàn toàn bị Sở Mộ nhìn thấu, một chút kỹ xảo rất nhỏ bên trong cũng bị Sở Mộ phá giải, Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại Cố Lạc. Cố Lạc, không ngờ lại thua, không thể nào tưởng tượng nổi, Sở Mộ này chẳng lẽ là hắc mã giống như Lôi Hạo sao? Cho dù là hắc mã của tổ chúng ta thì cũng không bằng Lôi Hạo. Một khi gặp phải Lôi Hạo thì cũng chỉ có con đường thua mà thôi. Hắc mã, vốn là chỉ những người không được coi trọng lại biểu hiện ra thực lực khiến cho người ta ngoài ý muốn. Thế nhưng có thể được gọi là hắc mã thì cũng là một loại khẳng định bản thân, mà một khi được gọi là hắc mã thì quả thực cũng cần thực lực đủ cường đại. Ở đây, người được xưng là hắc mã trừ điều kiện kể trên ra, còn phải là lần đầu tiên tham dự thi đấu kiếm thuật phi vương. Rất nhanh, 40 trận chiến trong nhóm 80 người thắng vòng thứ nhất đã chấm dứt. Tới lúc này, trải qua 2 vòng, tổng cộng có 160 trận chiến, mỗi người đều tham gia 2 trận, trừ một bộ phận cố gắng giấu giếm trình độ kiếm thuật của bản thân ra, đại bộ phận người khác, trình độ kiếm thuật đều bị học viên đang đứng xem và các học viên dự thi lý giải. Hắc mã trong các tổ khác cũng không chỉ có một người, dù sao có thể tiến vào nội phủ bản thân cũng không đơn giản. Mà hắc mã tổ thứ 10 được mọi người tán đồng, đầu tiên chính là Lôi Hạo, thứ nhì là Sở Mộ, thứ ba gọi là Kim Hà, là một nữ đệ tử. Biểu hiện của Kim Hà ở vòng thứ nhất cũng không mấy khả quan, khi đánh bại đối thủ có chút gian nan, nhưng mà tới vòng thứ hai, không biết nguyên nhân gì nàng lại cao điệu, chỉ dùng ba kiếm đánh bại đối thủ. Mà đối thủ của nàng là người xếp thứ 738 trên tổng bảng kiếm thuật Phi Vương 3 năm trước, ở trong bổn viện cũng có thể xếp thứ 72, là một học viên cũ. Kim Hà dùng ba kiếm đánh bại đối thủ, trong lúc nhất thời danh tiếng đại thịnh, thậm chí còn có dấu hiệu áp đảo Sở Mộ và Lôi Hạo. Mơ hồ còn có danh xưng đệ nhất hắc mã của tổ thứ 10. Mà Lôi Hạo ở vị trí thứ 2, Sở Mộ chỉ ở vị trí thứ 3. Đối với loại sắp xếp như vậy Sở Mộ cũng không thèm để ý. Sau khi vòng thứ 2 và vòng đầu chấm dứt, mọi người có chút thời gian nghỉ ngơi rồi bắt đầu tới vòng thứ 3. Trong vòng thứ 3 này, những người thua trong 80 người thắng vòng đầu kia sẽ gộp lại với 40 người thắng trong số 80 người thua ở vòng đầu, lại tiếp tục tranh tài với nhau chọn ra 40 người thắng. Về phần 40 người thắng trong số 80 người vượt qua vòng đầu kia thì biến thành người xem, tạm thời xem cuộc chiến. Vòng thứ 3 bắt đầu, 40 người đấu với 40 người, vừa vặn có 40 trận. Ta cảm thấy kiếm thuật của ngươi không có đơn giản như vậy. Bên tai Sở Mộ vang lên một đạo thanh âm, trong nháy mắt hắn đã đoán được đây là kiếm khí truyền âm. Hắn quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lôi Hạo, sắc mặt người này bình tĩnh, nhưng mà trong hai mắt lại ẩn chứa chiến ý. Ngươi cũng thế, Sở Mộ cũng dùng kiếm khí hồi âm, ta rất kỳ vọng trận chiến giữa ta và ngươi. Trong mắt Lôi Hạo tràn ngập chiến ý, lúc này chiến ý càng thêm rõ ràng, khóe miệng còn nở nụ cười tự tin. Ồ, kiếm thuật của Kim Hà so với chúng ta còn khiến cho người ta chú ý hơn. Chẳng lẽ ngươi không chờ mong chiến một trận với nàng ta sao? Sở Mộ trả lời, nàng, Lôi Hạo ngập ngừng một lát rồi nói, có lẽ là không tệ, nhưng mà trực giác nói cho ta biết, kiếm thuật của nàng tuyệt đối không có cách nào so sánh với ngươi, cũng không có cách nào so sánh với ta, vì vậy không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta cũng rất chờ mong a. Sở Mộ đáp lại một câu, trong lòng lại có thêm chút hiếu kỳ. Kiếm thuật của Kim Hà quả thực không tệ, nhưng mà Sở Mộ có thể nhìn ra được, coi như còn có ẩn giấu cũng không nhiều lắm, mà so với loại người khó nhìn ra sâu cạn như Lôi Hạo lại kém rất nhiều. Cho nên không chỉ có Lôi Hạo không đặt Kim Hà vào trong mắt, Sở Mộ cũng không có đặt nàng vào trong mắt, cái gọi là đệ nhất hắc mã chỉ có hư danh mà thôi. Trong lúc Lôi Hạo và Sở Mộ nói mấy câu, trận đấu vòng thứ 3 đã tiến hành được một lúc, đang bắt đầu tiến hành trận thứ 2. Đối với đệ tử ngay từ vòng thứ nhất đã thất bại mà nói, lần này là cơ hội chứng minh bản thân mình vô cùng tốt. Mà phương thức tự nhiên là đánh bại đối thủ. Một khi đánh bại đối thủ, không những chứng minh thực lực của bản thân mình, còn nhận được tư cách tiến tiếp vào vòng trong. Nhưng mà nếu như thất bại thì trực tiếp bị đào thải, không có duyên với vòng chung kết kiếm thuật Phi Vương. Chương 387, Sở Mộ đấu với Trung Lập Dương hạ. Cho nên vì bảo trụ tư cách dự thi của mình, mỗi người đều xuất ra thực lực bản thân, thậm chí là biểu hiện siêu việt bình thường, cố gắng để thắng lợi. Bởi vậy những trận đấu trong vòng thứ 3, nếu xét về chỉnh thể, so với hai vòng trước càng thêm đặc sắc, khiến cho các học viên xem phía dưới hô đã nghiền. Cả đám kích động tới mức nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình ra trận để tản hứng. Sau một khoảng thời gian, 40 trận tranh tài chấm dứt, những người bị Lôi Hạo, Kim Hà, Sở Mộ đánh bại, trong vòng thứ 3 toàn bộ đều đạt được thắng lợi, có tư cách tham dự vòng thứ 4. Nhưng mà trong lòng bọn họ đều thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không thể gặp đối thủ mà bọn họ từng gặp lúc trước, chỉ có bản thân bọn họ hiểu rõ sự cường đại của đối phương. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực không phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Vòng thứ 3 chấm dứt, trọng tài tuyên bố nghỉ ngơi một phút đồng hồ, mọi người mới có lòng dạ thanh thản nhìn về phía đấu kiếm đài khác. Lúc này đấu kiếm đài nơi tổ thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 đang tiến hành thi đấu vòng thứ 4. Mà tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7 thì giống như tổ thứ 10, đang nghỉ ngơi. Tổ thứ 8 và tổ thứ 9 thì còn tiến hành thi đấu vòng thứ 3, nhưng mà thoạt nhìn đã chuẩn bị kết thúc. Thời gian một phút đồng hồ rất nhanh trôi qua, thi đấu vòng thứ 4 rốt cuộc cũng sắp mở màn. Thi đấu vòng thứ được tiến hành giữa 40 người ba vòng trước chưa hề thua lấy một lần với 40 người chiến bại, nhưng mà lại thắng ở vòng thứ 3. Đương nhiên không phải là đem 40 người thắng đối đầu với 40 người thua, mà đem 40 người này gộp lại với nhau, tạo thành một chỉnh thể, sau đó lại được trọng tài sắp xếp. Kể từ đó, có thể là mạnh yếu gặp nhau, cũng có thể là yếu ớt gặp nhau, càng có khả năng là mạnh mẽ gặp nhau. Trận đầu vòng thứ 4, Kim Hà đấu với Lý Thanh Nhi. Kim Hà sư tỷ, kính mong sư tỷ hạ thủ lưu tình nha. Hai người đều là nữ đệ tử, Lý Thanh Nhi vừa lên đài đã hạ kiếm lễ, nói. Xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, Kim Hà lạnh lùng nói, cũng không có vì đối phương thỉnh cầu mà có chút thư giãn nào. Bĩu một cái, Lý Thanh Nhi lập tức xuất kiếm công kích đầu tiên. Nàng biết rõ kiếm thuật của nàng không bằng Kim Hà, cơ hội chiến thắng vô cùng xa vời, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Cho nên trước tiên mới nói như vậy để phân tán lực chú ý của Kim Hà, chỉ cần Kim Hà buông lỏng một hơi là nàng có cơ hội, không nghĩ tới Kim Hà này không ngờ lại không thèm để ý, cho nên nàng không thể không đột nhiên xuất kiếm công kích, định dùng một kiếm bất ngờ này tạo chút lợi thế cho mình. Nhưng mà kiếm giả ưu tú lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, hơn nữa phản ứng lại còn vô cùng nhanh chóng. Lý Thanh Nhi xuất kiếm thì Kim Hà cũng lập tức xuất kiếm theo, đến sau mà tới trước, một kiếm đâm về phía Lý Thanh Nhi khiến cho vẻ mặt nàng biến đổi, vội vàng lui về phía sau, đồng thời vung kiếm ngăn cản. Kim Hà dường như đã hạ quyết tâm, trong thời gian ngắn đánh bại Lý Thanh Nhi, bởi vậy từng kiếm chiếm thế thượng phong. Lúc này nàng lập tức dùng một kiếm chém ra bốn đạo kiếm quang chói mắt làm cho Lý Thanh Nhi phán đoán sai lầm mà bị đánh bại. Thật dễ dàng a, thấy không, là bốn đạo kiếm quang, ta dám khẳng định bốn đạo kiếm quang không phải là cực hạn của nàng. Các học viên nhao nhao nghị luận, đối với việc Kim Hà có thể chém ra bốn đạo kiếm quang, Sở Mộ cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Tên Hoàng Thiểu An trước đó dùng hết toàn lực cũng có thể đánh ra năm đạo kiếm quang. Rõ ràng Kim Hà lợi hại hơn Hoàng Thiểu An, cực hạn của nàng tuyệt đối vượt qua năm đạo kiếm quang, bốn đạo kiếm quang cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lôi Hạo nhìn Kim Hà, trong mắt hiện lên chút hứng thú, không phải là hứng thú giữa nam và nữ, mà là hứng thú khi nhìn thấy đối thủ cường đại, nhưng mà chỉ có một tia hứng thú mà thôi. Chợt Lôi Hạo nhìn về phía Sở Mộ, đặc biệt chú ý tới hai mắt của Sở Mộ, phát hiện ra ánh mắt của Sở Mộ tuy rằng cũng nhìn qua Kim Hà nhưng rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, trong mắt hắn không khỏi hiện lên chiến ý mạnh mẽ. Trận thứ hai vòng thứ tư, trận thứ ba vòng thứ tư, trận thứ tư vòng thứ tư, trọng tài tổ 10 không ngừng tuyên bố, thi đấu trong vòng thứ tư không ngừng được tiến hành. Trận 10 vòng thứ tư, Lôi Hạo đấu với Nhạc Thành, có thể thi đấu kiếm thuật với Hắc Mã đứng thứ hai quả thực là vinh hạnh của ta a. Nhạc Thành lên đấu kiếm đài lập tức cười ha hả, nhìn qua bộ dáng như vô cùng cởi mở, phóng khoáng. Mà bản thân hắn lại có ngoại hình tương đối tục tằng, hơn nữa lúc nói chuyện còn một tay cầm lấy tóc ở gáy, tạo thành một cảm giác rất tốt cho người đối diện. Ta sẽ không lưu tình, Lôi Hạo mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên từ khi thi đấu hắn mỉm cười. Đó mới là thoải mái nhất, coi như cuối cùng ta thua, ta cũng vì thế mà cảm thấy cao hứng. Nhạc Thành cười ha hả, đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm của hắn dùng so với người bình thường còn to lớn, nặng hơn, bởi vậy sau khi chém ra một kiếm hung mãnh vô cùng, giống như muốn bổ nát một tảng đá lớn vậy. Quá nhanh, quá đột ngột, quá hung ác, Lôi Hạo lập tức giận dữ, không ngờ tới người này bề ngoài chất phác như vậy, kỳ thực lại là một tiểu nhân tâm tư linh hoạt. Nhưng mà Lôi Hạo cũng không tránh né mà đánh ra một kiếm phản kích, dùng tư thế càng thêm hung mãnh chém tới. Nếu như nói kiếm của Nhạc Thành khiến cho người ta có cảm giác một kiếm muốn bổ đôi tảng đá lớn, như vậy kiếm của Lôi Hạo lại khiến cho người ta có cảm giác như một đạo sấm sét cuồng bạo hàng lâm, muốn đánh nát khối đá này vậy. Lôi Hạo rất là phẫn nộ, hắn vốn nhìn ngoại hình, lại thêm cách nói chuyện của Nhạc Thành, cảm thấy đối phương có ấn tượng không tệ, không ngờ tất cả chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Lôi Hạo một khi phẫn nộ, xuất kiếm so với lúc bình thường còn càng thêm nhanh chóng, hung ác hơn. Nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt, mãnh liệt tới mức khiến cho người ta quên đi hít thở. Một kiếm mạnh mẽ của Nhạc Thành bị kiếm của Lôi Hạo bổ ra, kiếm của Lôi Hạo vẫn giống như cuồng phong bạo vũ chém tới, sắc mặt Nhạc Thành đại biến, vội vàng cầm kiếm ngăn cản. Mỗi khi ngăn cản một kiếm, sắc mặt hắn lại càng thêm tái nhợt một tia, hai cánh tay khẽ run lên, từng khối cơ bắp phồng lên, cảm giác lực lượng khổng lồ truyền lại, cơ bắp hắn không khỏi cảm thấy mỏi như. Lúc này Nhạc Thành đã không có cách nào hối hận được nữa. Nhận thua, ta nhận thua, lập tức dừng tay, Nhạc Thành vội vàng hét lớn. Nhưng mà Lôi Hạo đang phẫn nộ căn bản không thèm để ý tới lời hắn nói. Trọng tài, ta nhận thua, kiếm của Nhạc Thành bị đánh bay, lập tức có một kiếm hung mãnh vô cùng chém tới, khí tức tử vong bao phủ khiến cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng thét lên. Chương 388, thắng bại chỉ ở một ý niệm thượng. Thân thể lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt Nhạc Thành, hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Lôi Hạo. Sắc mặt Nhạc Thành tái nhợt, đặt mông ngồi trên đấu kiếm đài thở hổn hển không ngớt. Nghĩ mà sợ không thôi. Hai mắt không ngừng co rút lại, ngực phập phồng. Lôi Hạo thắng, trọng tài buông tay tuyên bố, mà Lôi Hạo lại lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, quay người nhảy xuống đấu kiếm đài. Sở Mộ phát hiện, Trọng tài sở dĩ có thể kẹp lấy kiếm của Lôi Hạo là bởi vì hắn có thể vận dụng tiên thiên kiếm khí, cũng có thể nói là phong cấm chỉ có tác dụng với những học viên như bọn họ, hoặc là nó hữu hiệu với kiếm giả hóa khí cảnh và dưới hóa khí cảnh. Thật đáng sợ, ta còn tưởng rằng Nhạc Thành sẽ bị một kiếm của Lôi Hạo giết chết chứ. Tim ta cũng như ngừng đập a. Nhạc Thành kia cũng đáng đời, rõ ràng là một tiểu nhân âm hiểm, không ngờ lại còn ra vẻ hào sảng. Trận thứ 11 vòng thứ tư, Trung Lập Dương đấu với Sở Mộ. Trọng tài đứng trên đấu kiếm đài, lần nữa tuyên bố. Tên tuổi hắc mã thứ ba quả thực không tệ, ta cũng thừa nhận kiếm thuật của ngươi rất có tiềm lực, nhưng mà muốn chống lại ta quả thực còn cần thời gian. Trung Lập Dương tay cầm khai phong kiếm khí chỉ xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ rồi lạnh lùng nói, tư thế như là vương giả từ trên cao nhìn xuống vậy. Sở Mộ nghe vậy mỉm cười không nói gì, kiếm thuật của Trung Lập Dương quả thực không tệ, nhưng mà cũng phải xem so sánh với ai, nếu như người đối diện là hắn, vậy cũng không tính là thứ gì. Trước mặt kiếm thuật tông sư, trình độ kiếm thuật không đạt tới kiếm thuật tông sư, tất cả bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, đó là sự thực không có cách nào thay đổi. Ánh mắt Trung Lập Dương lạnh lẽo, thái độ của Sở Mộ khiến cho hắn bất mãn. Ngươi đã không chủ động nhận thua, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Một tiếng quát chói tai vang lên, phía dưới lập tức vang lên tiếng nghị luận. Thảm rồi, thất hắc mã Sở Mộ này coi như lần này dừng lại ở đây. Đúng vậy a. Trung Lập Dương sư huynh 3 năm trước trong bổn viện đã đứng thứ 10 lúc thi đấu kiếm thuật, trải qua 3 năm tu luyện, kiếm thuật của Trung sư huynh nhất định so với trước đó còn sâu hơn a. Nếu như không đụng phải Trung Lập Dương sư huynh, thất hắc mã như Sở Mộ này nói không chừng có thể một đường tiến tới cuối cùng. Thậm chí còn đạt được top 10 trong tổ chúng ta, có được tư cách tham dự vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương a. Không có gì là nếu như cả, hiện tại hắn gặp Trung Lập Dương sư huynh, bị thua là điều nhất định. Chỉ hy vọng hắn ở vòng tiếp theo có thể đánh bại đối thủ, lần nữa có tư cách thi đấu tiếp. Còn chưa có khai chiến các học viên đã nhao nhao nghị luận, phán đoán kết quả. Đều nhất trí cho rằng Sở Mộ không phải là đối thủ của Trung Lập Dương. Kiếm thuật của Trung Lập Dương quả thực rất cao thâm, ta cũng không có nắm chắc 10 thành có thể đánh bại đối phương. Ánh mắt Lôi Hạo tập trung vào hai người Sở Mộ và Trung Lập Dương, âm thầm nói. Nhưng mà ta có cảm giác ngươi có thể đánh bại hắn, thể hiện ra kiếm thuật chính thức của ngươi. Ta rất chờ mong có thể chiến được một trận cùng ngươi. Không có ai biết suy nghĩ trong lòng Lôi Hạo lúc này, nếu không đoán chừng ngoài kinh ngạc ra còn nói là hắn điên. Vẻ mặt Kim Hà lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ và Trung Lập Dương. Kiếm thuật của Trung Lập Dương còn trên ta, mà kiếm thuật của Sở Mộ này rõ ràng không bằng ta, không phải là đối thủ của Trung Lập Dương. Có nghe thấy không, tất cả mọi người đã nói ra kết cục cuối cùng của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận thua đi. Tránh cho mất mặt xấu hổ. Trung Lập Dương thản nhiên cười nói, ngươi đã có lòng tin với kiếm thuật của mình thì xuất kiếm đi. Sở Mộ nhàn nhạt nói, hắn hiểu rõ, có một ít người khi có đủ thực lực sẽ không ức chế được mà trong lòng sẽ tự động sinh ra cả giác ưu việt, tiềm thức sẽ cho rằng mình tài trí hơn người. Bởi vậy khi nói chuyện cái gì cũng muốn thể hiện ra, làm cho người đối diện khó chịu không thôi. Trung Lập Dương hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhảm mà đâm ra một kiếm. Mặc dù không có để Sở Mộ vào trong mắt, nhưng mà Trung Lập Dương khi ra tay cũng không có lưu tình, đây là thái độ của kiếm giả. Chiến lược thì coi rẻ địch nhân, không ngừng dùng ngôn ngữ để châm ngòi đả kích ý chí chiến đấu của địch nhân. Chiến thuật thì coi trọng việc vừa mới ra tay tuyệt đối không lưu tình với địch thủ. Một kiếm của Trung Lập Dương như thiểm điện, nhanh tới mức khiến cho mắt người ta chỉ trực nhảy ra khỏi hốc mắt, xem ra, Dương muốn dùng một kiếm đánh bại Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ không có cách nào xoay chuyển tình thế. Ngươi sẽ ứng phó thế nào đây? Trong mắt Lôi Hạo có một vòng tinh mang hiện lên, thầm nghĩ một tiếng. Sở Mộ nhanh chóng bước ra, một kiếm của Trung Lập Dương thất bại, trong lúc kinh ngạc Trung Lập Dương lại chém ngang một kiếm, biến ảo, tự nhiên đuổi theo sát Sở Mộ, không để cho Sở Mộ có chút cơ hội nào. Bước chân của Sở Mộ rối loạn, tiến thoái tự nhiên, mỗi một kiếm của Trung Lập Dương đều thất bại, thấy vậy, đám người đứng xem bên dưới trợn mắt há hốc mồm. Sở Mộ này quả nhiên có ẩn giấu. Trọng tài tổ thứ 10 vuốt chòm râu của mình, âm thầm cười nói. Chính là bởi vì hắn cảm thấy trước đó Sở Mộ chiến đấu có ẩn giấu không ít thực lực, cho nên mới cố gắng sắp xếp Sở Mộ đấu với Trung Lập Dương. Trung Lập Dương liên tục đánh ra nhiều kiếm nhưng mà không có tác dụng, hắn không những không có nổi giận mà càng thêm tỉnh táo, thể hiện ra tố chất của một kiếm giả ưu tú. Hắn xuất kiếm, nhanh hơn mạnh hơn, biến ảo hơn, nhưng mà vẫn không có cách nào đánh trúng được Sở Mộ. Năng lực né tránh thật cao minh, Lôi Hạo và Kim Hà nhìn thấy vậy sắc mặt thi nhau biến đổi, âm thầm kinh hãi không thôi. Kiếm của Trung Lập Dương dừng lại một lát, khiến cho người ta cảm thấy hắn muốn dừng tay. Nhưng mà đúng trong nháy mắt này hắn lại đâm ra một kiếm, dưới một kiếm này có năm đạo kiếm quang chói mắt hiện lên, khiến cho thị giác người ta xuất hiện phán đoán sai lầm. nhưng năm đạo kiếm quang này vẫn không có cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì với Sở Mộ. Ngươi khiến cho ta cảm thấy khiếp sợ, cho nên ta muốn xuất ra toàn lực. Vẻ mặt Trung Lập Dương biến đổi, lại chém ra một kiếm, 10 đạo kiếm quang chói mắt làm cho người ta khó phân biệt được thật giả. Tiếp theo 10 đạo kiếm quang kia đột nhiên nhoáng lên một cái, giống như là hội tụ lại, một kiếm này mang theo quang mang chói mắt, làm cho hai mắt mọi người giống như bị ánh sáng chói lọi chiếu vào, không khỏi dùng tay để che mắt. Cùng lúc đó, trong đầu bọn họ đều không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, Sở Mộ thua. Trung Lập Dương cũng cho rằng là như vậy, không ngờ lại đạt tới cấp độ tụ quang, Sở Mộ nguy hiểm rồi. Lôi Hạo nheo hai mắt lại, thầm nghĩ một tiếng, chương 389, thắng bại chỉ ở một ý niệm hạ. Nhưng mà một kiếm này của Trung Lập Dương lại lần nữa thất bại, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại lập tức cảm giác được ngực mình bị chém trúng, lực lượng bạo phát, cả người không thể khống chế được mà lui về phía sau, ngực còn cảm thấy nghẹn lại, khó thở. Đặt mông ngã xuống đất, hít thở còn chưa có thông thuận. Trung Lập Dương cũng cảm giác được trên cổ mình có cảm giác lạnh lẽo như băng, hắn rất rõ ràng, đây là cảm xúc từ kiếm truyền tới. Trung Lập Dương này mới được coi là hắc mã của tổ, không, hẳn là thất hắc mã lớn nhất của bản viện A. Trong mắt trọng tài hiện lên sự vui vẻ, âm thầm gật đầu không thôi, trong lòng không nhịn được có chút kích động. Trong kiếm phủ có vô số cạnh tranh, 10 viện nội phủ cũng cạnh tranh tương đối kịch liệt, thi đấu kiếm thuật vi vương chính là một trong những loại phương thức cạnh tranh đó. Bổn viện có thêm một ít cao thủ kiếm thuật, đoạt được vị trí cao hơn thì những trưởng lão như bọn họ trên mặt cũng cảm thấy như thơm lây, dính ánh sáng A. Sở Mộ thắng, thanh âm của vị trọng tài này đặc biệt lớn tuyên bố. Các học viên thi nhau bỏ tay xuống, mở hai mắt nhìn ra, lại nhìn thấy một kiếm của Sở Mộ lại đặt lên trên cổ Trung Lập Dương, mà vẻ mặt Trung Lập Dương mờ mịt, kinh ngạc đang ngồi trên mặt đất, cảnh tượng này gần giống cảnh tượng trong suy nghĩ của các học viên bên dưới. Chỉ là đổi nhân vật mà thôi, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Ta hoa mắt sao, không ngờ Sở Mộ lại thắng, Trung Lập Dương sư huynh không ngờ lại thua, hóa ra Sở Mộ mới chính là thất hắc mã lớn nhất ha. Sở Mộ thu kiếm, liếc mắt nhìn Trung Lập Dương không nói gì, quay người nhảy xuống đấu kiếm đài, đem kiếm khí đặt lại trên giá gỗ. Sắc mặt Trung Lập Dương thì lúc xanh lúc đỏ một hồi, xấu hổ tới mức hận không thể đào một cái hố dưới đất để chui vào. Thắng bại chính là chuyện thường của kiếm giả, không nên thắng mà tự kiêu ngạo, tự mãn, thua cũng không nên nhục chí, uể oải. Nếu như ngay cả một chút thắng bại như vậy cũng không thừa nhận được thì sao có thể nói đến chuyện đi được bao xa trên con đường kiếm đạo đây. Sắc mặt trưởng lão làm trọng tài lạnh lẽo, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, giống như là hồi chuông cảnh tỉnh cho Trung Lập Dương vậy. Sắc mặt Trung Lập Dương đổi tới đổi lui, sau đó mới khôi phục bình tĩnh, đứng dậy đi xuống đấu kiếm đài rồi thi lễ với trọng tài, đem kiếm khí đặt lên trên giá gỗ. Tuy rằng bị trọng tài nói một phen làm cho hắn tỉnh táo lại, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút khó chịu khó có thể cởi bỏ. Bởi vậy hắn trầm mặt đi về phía thua, bước chân còn không vững, thậm chí còn không nói tới một lời. Kiếm thuật của ngươi quả nhiên vượt quá tưởng tượng của ta, ta càng ngày càng chờ mong chiến một trận với ngươi. Lôi Hạo dùng kiếm khí truyền âm nói, chung quy sẽ có cơ hội. Sở Mộ trả lời, Kim Hà cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, vẻ mặt cực kỳ hứng thú, đây cũng không phải là cảm thấy hứng thú với bản thân Sở Mộ, mà là cảm thấy hứng thú với kiếm thuật của Sở Mộ. Trọng tài sau khi liếc mắt nhìn Sở Mộ vài lần, lại tiếp tục cầm lấy danh sách, tiếp tục tuyên bố tên những người tham chiến tiếp theo. Sau một khoảng thời gian ngắn, thi đấu vòng thứ tư hoàn tất, các học viên lại có thời gian nghỉ ngơi chừng một phút đồng hồ. Loại chiến đấu kiếm thuật tinh khiết này, dưới tình huống đánh bại đối phương dễ dàng không có chút tiêu hao nào, nhưng mà nếu như trình độ kiếm thuật của hai người tương đương với nhau sẽ là một chuyện cực kỳ tiêu hao thể lực, không khôi phục tốt, sẽ ảnh hưởng tới trận đấu sau đó. Thời gian một phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, vòng thứ năm bắt đầu. Vòng thứ 5 bắt đầu từ 40 người thua vòng trước, Trung Lập Dương bởi vì bị Sở Mộ đánh bại cho nên cũng thuộc nhóm này. Vốn bằng vào trình độ kiếm thuật Ukra Trung Lập Dương, cho dù đưa về phía thua cũng có thể tiếp tục thi đấu, lại một lần nữa đánh bại đối thủ, nhận được tư cách tiếp tục thi đấu. 20 trận chiến của 40 người thua ở vòng 4 đã chấm dứt, tới phiên tranh tài của 40 người thắng còn lại. Có lẽ trọng tài cố ý, trong 20 trận tranh tài này, Sở Mộ và Lôi Hạo, Kim Hà không có gặp nhau, mà bọn họ cũng thuận lợi đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp. Trong mắt trong tài ba người Sở Mộ, Lôi Hạo, Kim Hà đều là hắc mã, cho dù có phân cao thấp, nhưng mà nếu như có thể đứng vững top 10 trong tổ, tiến vào vòng chung kết kiếm thuật vi vương tất cũng có thể đạt được vị trí rất tốt. Lại có thời gian một phút đồng hồ nghỉ ngơi, vòng thứ 6 bắt đầu. Vòng thứ 6 bắt đầu từ 20 người thua bị đám người Sở Mộ đánh bại ở vòng thứ 5. 20 người thắng trong vòng 5, bao gồm cả Trung Lập Dương, tất cả trộn lại với nhau. Cho nên trong vòng 6 chỉ có 20 trận. Không hổ là danh nhân đứng thứ 10 kiếm thuật cửu viện lần trước, kiếm thuật của Trung Lập Dương không giống bình thường, nhất là sau khi bị Sở Mộ đánh bại, có lẽ hắn đã bình tĩnh lại, Sở Mộ không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra kiếm thuật của Trung Lập Dương dường như có tăng tiến. Xem ra Trung Lập Dương này cũng không phải là người chỉ biết cuồng vọng tự đại. Sở Mộ thầm nghĩ, tổ thứ 10 hừng hực khí thế tiến hành thi đấu, 9 tổ còn lại lúc này cũng tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Trong đó trong tổ 3 truyền ra tiếng hoan hô rất lớn, bởi vì hai người trong trận đấu này, một người là Hoàng Bất Câu, mọi người thì được xưng là đệ nhất hắc mã của tổ thứ 3 Tần Thiên. Kiếm thuật của hai người phi phàm, nhưng mà vẫn là Hoàng Bất Câu cao minh hơn, kiếm thuật của Hoàng Bất Câu giống như tên hắn vậy, không bám theo một khuôn mẫu nào, biến hóa thất thường, một môn kiếm thuật trụ cột ở trong tay hắn trở nên vô cùng linh hoạt, giống như thiên mã hành không, không thể nào tìm ra được tung tích. Một kiếm xuất ra, người căn bản không thể nào phán đoán được một kiếm tiếp theo hắn sẽ công tới từ nơi nào, không có cách nào phán đoán ra sẽ lâm vào trong bị động, tiến tới bị đối phương nắm giữ tiết tấu, nắm mũi dắt đi, cuối cùng cũng chỉ có con đường thua mà thôi. Cho nên đệ nhất hắc mà Tần Thiên của tổ thứ 3 cuối cùng bị Hoàng Bất Câu đánh bại, khóe miệng Hoàng Bất Câu thủy chung luôn có nụ cười, làm cho người ta không biết hắn mỉm cười là có ý gì, có lẽ đây dường như là chiêu bài của hắn vậy. Trừ Hoàng Bất Câu của tổ 3 ra, tổ 1, tổ 2. Trước tổ 7, những học viên đứng trước 7 trong top 10 lần trước đều vô cùng cường đại, vốn không phải là người mà những thất hắc mã này có thể dung chuyển. Bởi vì bọn họ đều là danh nhân tiến vào top 100 trên tổng bảng kiếm thuật Vi Vương lần trước A. Vòng thứ 6 chấm dứt, sau thời gian nghỉ ngơi là 1 phút đồng hồ, thi đấu vòng thứ 7 lại bắt đầu. Vòng thứ 7 gồm có 20 người vẫn bảo trì được thắng lợi ở vòng thứ 6, và 20 người chiến thắng trong đám bị thua ở vòng thứ 6. Tổng cộng có 4 người đệ tử. Chương 390, tái chiến chung kết thượng. Những người bị loại bỏ kia đều ít nhất cũng trải qua 2 lần thi đấu, xác nhận kiếm thuật quả thực không bằng những người khác. Mà những đệ tử có thể tiếp tục thi đấu thường thường là những đệ tử có trình độ kiếm thuật tương đối cao. Giống như là sóng vỗ vào cát vậy, không ngừng bị cuốn mấy phần ngoài, thứ lưu lại chính là trân châu, là tinh hoa chính thức. Cho nên càng tới những trận đấu cuối, lại càng đặc sắc, đó đều là quyết đấu giữa những cao thủ kiếm thuật với nhau. Trận đầu vòng thứ 7, Kim Hà đấu với Vương Hồng. Trọng tài tuyên bố, Kim Hà lúc này không thể không bạo lộ thực lực, bởi vì nàng không thể không bày ra, Vương Hồng này trước đó thứ tự tuy rằng không bằng Trung Lập Dương, nhưng mà lại xếp thứ 24 trong bổn viện, đứng thứ 237 trong tổng bảng kiếm thuật Vi Vương, vô cùng mạnh. Khổ chiến, Kim Hà hoàn toàn lâm vào trong khổ chiến, nàng đem một thân kiếm thuật của mình phát huy tới mức vô cùng tinh tế, không hề giữ lại, mà Vương Hồng cũng biết Kim Hà lợi hại, cũng không dám giấu dốt, một thân kiếm thuật đều được thi triển hết. Song phương đều thi triển kiếm thuật tới mức tận cùng, vì vậy chiến đấu vô cùng kịch liệt, mọi người nhìn tới mức ngừng thở, hai mắt tay siết chặt, ánh mắt nhìn không rời đi, sợ bỏ qua chỗ đặc sắc nào đó. Đối với các học viên mà nói đây là cơ hội hiếm có. Người đi đâu có thể nhìn thấy cao thủ kiếm thuật dùng kiếm thuật tinh khiết chiến đấu như vậy chứ? Rất khó, vô cùng khó, cũng chỉ có nơi cùng loại như kiếm phủ mới có thể tiến hành thi đấu kiếm thuật Vi Vương 3 năm một lần mà thôi. Quan sát trận đấu như vậy, đối với tầm mắt và kiếm thuật của bản thân bọn họ đều có tăng trưởng, đều có tác dụng vô cùng rõ ràng. Vẻ mặt Lôi Hạo và Sở Mộ không thay đổi, nhưng mà trong mắt Trung Lập Dương lại hiện lên quang mang, kiếm thuật của Kim Hà rất mạnh, tuy rằng không bằng hắn, nhưng mà hắn lại biết, coi như hắn muốn đánh bại Kim Hà này cũng phải tốn một phen công phu. Vô thức, Trung Lập Dương nhìn về phía Sở Mộ, phát hiện vẻ mặt Sở Mộ bình tĩnh lạnh nhạt, trong lòng không khỏi giật mình. Khi bị Sở Mộ đánh bại, hắn vạn phần xấu hổ, cho dù là trọng tài nói một phen cũng không làm mất đi tâm kết trong lòng hắn, nhưng mà cuối cùng hắn cũng là kiếm giả có nội tình nhất định, trong trận đấu cởi bỏ khúc mắc, kiếm thuật lại tăng trưởng, lúc hồi tưởng lại trận chiến với Sở Mộ hắn mới phát hiện ra, hắn luôn bị Sở Mộ dẫn dắt. Nhìn như hắn đang tấn công, Sở Mộ lại đang né tránh, nhưng mà chính là bởi vì loại quá trình này làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác rơi vào thế bị động, đồng thời trong lúc đó tiết tấu cũng bị đối phương khống chế. Tình huống lúc ấy không có cách nào phát giác ra được, chỉ có sau trận đấu cẩn thận xem xét lại mới rõ ràng. Đối với loại đối thủ khiến cho người thua như vậy, thế cho nên người thua trong lúc bất chi bất giác còn tưởng rằng đối phương thắng mình là do vận khí, nhưng mà đối thủ như vậy mới càng thêm đáng sợ. Cho nên hiện tại Trung Lập Dương đối với Sở Mộ mà nói, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Hắn có cảm giác vô cùng mâu thuẫn, rất muốn tái chiến với Sở Mộ một lần, nhìn một chút xem ý nghĩ của mình rốt cuộc là thật hay là giả, nhưng mà hắn lại rất sợ hãi loại cảm giác này, sợ hãi không có lý do. Kim Hà và Vương Hồng đối chiến cuối cùng cũng chấm dứt. Thân thể Vương Hồng tạo thành hình chữ đại, hai tay hai chân dang ra, nằm trên đấu kiếm đài, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, ngay cả kiếm khí cũng rơi ở một bên, khó có thể nhúc nhích. Mà tuy rằng Kim Hà đứng được, nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt vô cùng, như không còn chút máu nào, trong mắt hiện lên vẻ suy yếu không có cách nào che giấu được. Trận chiến này thực sự quá mệt mỏi, nàng có thể đứng hoàn toàn là do nàng cắn răng chống đỡ. Kim Hà thắng, trọng tài liếc mắt nhìn, tuyên bố, trận thứ 2 vòng thứ 7, trận thứ 3 vòng thứ 7, 20 trận chiến trong vòng thứ 7 không ngừng tiến hành, trừ Kim Hà khổ chiến ra, Sở Mộ và Lôi Hạo cũng không có lâm vào khổ chiến, hai người bọn họ khiến cho người ta có cảm giác, càng gặp mạnh thì càng mạnh. Đối thủ càng cường đại thì thực lực bọn họ bày ra cũng tăng lên theo, bởi vậy cũng không có lâm vào khổ chiến như Kim Hà. Không ngờ bọn họ đều cường đại như vậy. Lúc này Kim Hà đang cố gắng khôi phục, nhìn thấy vậy trong lòng vô cùng khiếp sợ, nàng vốn cho rằng người cường đại nhất trong ba thất hắc mã là nàng, nhưng mà hiện tại nàng mới phát hiện ra nàng là người yếu nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng cảm thấy đắng chát không thôi. Vòng thứ 7 chấm dứt, 20 thắng 20 người thua. Lại có một phút đồng hồ để nghỉ ngơi, 20 người thua tiếp tục tiến hành chiến đấu ở vòng thứ 8, 10 người thắng có được tư cách tiếp tục vào vòng trong, mà người thất bại thì bị loại. 20 người thắng trong vòng thứ 8 tiếp tục chiến đấu, Sở Mộ và Lôi Hạo vẫn dùng thực lực hơn đối phương một bậc, chiến thắng đối phương. Kiếm thuật của Lôi Hạo vẫn hung mãnh, nhanh nhẹn như thế, mà Sở Mộ thì không nhanh không chậm, ôn hòa, cuối cùng lại thắng khiến cho người ta khó hiểu. Trong lúc nhất thời cũng không thể biết được hắn thắng như thế nào. Ngược lại Kim Hà lại thua, bởi vì trận đấu trước nàng đánh với Vương Hồng, đánh tới cuối cùng miễn cưỡng chiến thắng dẫn tới kiệt sức. Vòng thứ 8 bắt đầu khi thể lực nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tinh thần mỏi mệt vô cùng, mà đối thủ nàng tuy rằng thua kém hơn Vương Hồng một chút, nhưng mà lại không kém quá nhiều. Cho nên cuối cùng Kim Hà thua, vòng thứ 8 chấm dứt, lại có thời gian một phút đồng hồ nghỉ ngơi, lúc này tinh thần mệt mỏi của Kim Hà cũng giảm bớt, thể năng cũng cơ hồ khôi phục lại. Trận đấu trong vòng thứ 9, là do 20 người thua trong vòng thứ 8 tiến hành trước, Kim Hà chiến thắng, lại nhận được tư cách tiến vào vòng trong. 10 người chiến thắng trong vòng thứ 9, Sở Mộ và Lôi Hạo, Trung Lập Dương cũng không có gặp nhau. Trọng tài cố ý sắp xếp bọn họ như vậy, bọn họ đều đánh bại đối thủ của mình, thành công tấn cấp. Vòng thứ 10 bắt đầu, lại do 10 người thua đã từng chiến thắng trong vòng thứ 9 cùng với 10 người toàn thắng kia gộp lại với nhau. Vòng này, trạng thái của Kim Hà hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trình độ kiếm thuật cũng có tinh tiến, mà đối thủ nàng gặp phải lại không sai biệt lắm với Vương Hồng lúc trước, cho nên cuối cùng Kim Hà chiến thắng. Mà lần này nàng thắng cũng vô cùng khó khăn. Vòng thứ 11 cũng chính là vòng đấu loại cuối cùng, rốt cuộc cũng bắt đầu. 20 đệ tử cuối cùng, mỗi một người đều có kiếm thuật không tầm thường, mỗi một người đều ôm lòng tin tràn đầy, muốn thắng lợi trong vòng cuối cùng này. Trận đầu vòng thứ 11, Sở Mộ đấu với Kim Hà. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, không ngờ là Sở Mộ đấu với Kim Hà, hai thất hắc mã va chạm với nhau a. Chương 391, tái chiến chung kết hạ. Lần này nhất định là Sở Mộ chiến thắng, từ trước tới nay đều không nhìn ra hắn có chỗ gì hơn người, mà Kim Hà này hai trận thắng trước đó đều vô cùng miễn cưỡng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu thì kết quả đã được mọi người dự đoán trước. Xin chỉ giáo, trong lòng Kim Hà cảm thấy uể oải không thôi, bởi vì nàng biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Mộ, nhưng mà rất nhanh nàng đã điều tiết tâm trạng của mình. Cho dù không phải là đối thủ cũng phải chiến một trận, tối thiểu cũng phải học tập được một chút gì đó từ đối phương. Xuất kiếm đi, Sở Mộ lạnh nhạt nói. Đắc tội, Kim Hà nói xong, xuất kiếm ngay lập tức, một kiếm như thiểm điện đâm tới. Đây là trận chiến cuối cùng của nàng. Trận chiến này cho dù biết phải thua nàng cũng không luống cuống, cũng phải dùng hết toàn lực ra, bày ra toàn bộ thực lực. Thậm chí phải có biểu hiện vượt xa bình thường, cơ hồ tất cả cố kỵ bị nàng ném ra sau đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm đó là xuất kiếm. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, từng kiếm của Kim Hà kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, trong lúc này nàng như tiến vào trong một loại trạng thái kỳ lạ, quên mất bản thân, trong lòng chỉ có kiếm, trong mắt chỉ có kiếm, trong tay chỉ có kiếm. Sở Mộ cảm giác được loại trạng thái này của Kim Hà, hắn biết rõ, loại trạng thái này tới không dễ, dưới loại trạng thái này kiếm thuật sẽ có tiến bộ rõ ràng. Trọng tài cũng phát hiện trạng thái của Kim Hà lúc này, khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Né tránh, đỡ đòn, Sở Mộ cũng không phản kích, tuy rằng hắn có thể dùng một kích đánh bại Kim Hà, nhưng mà hắn cũng không muốn đánh gãy trạng thái lúc này của Kim Hà. Với tư cách là kiếm thuật sư, Sở Mộ biết rõ loại trạng thái này tới không dễ, hơn nữa Kim Hà cũng không phải là địch nhân. Cho nên hắn mới cho nàng cơ hội này. Kiếm của Kim Hà càng thêm sắc bén, kiếm mang hiện ra, không khí quanh thân trở nên rét lạnh, trong khoảng thời gian ngắn kiếm của Kim Hà lại đột nhiên chuyển đổi, tốc độ chậm rãi giảm xuống, nhưng mà bên trên mỗi một kiếm cũng ẩn chứa kiếm quang chói mắt, uy lực càng thêm cường đại. Hai mắt Trung Lập Dương và Lôi Hạo co rút lại, tạo nghệ kiếm thuật của Kim Hà đã lần nữa tăng lên, gần tới bọn họ. Lúc này kiếm của Kim Hà dừng lại một lúc, thân thể tỉnh táo lại, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng mà hai mắt lại sáng ngời dị thường, nàng đứng đó cúi đầu hạ kiếm lễ với Sở Mộ. Kiếm lễ này vô cùng nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng. Hạ hết kiếm lễ, Kim Hà quay người nhảy xuống đấu kiếm đài, tỏ vẻ như nàng nhận thua. Sở Mộ thắng, trọng tài tuyên bố, nhưng trong lòng thì thầm than, kiếm thuật của Kim Hà này lần nữa tăng lên, lợi hại hơn trước đó không ít, đáng tiếc lại bị thua trong tay Sở Mộ, bại là bại, quy củ kiếm phủ vốn như vậy a. Vòng thứ 10 là vòng đấu loại cuối cùng, Kim Hà gặp Sở Mộ bị thua, cho nên cũng không thể nào tham dự vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương được. Chuyện này làm cho nàng mất đi cơ hội, nhưng mà cũng không phải nàng mất tất cả, nếu như không phải đối mặt với Sở Mộ, buông bỏ tất cả cố kỵ mà xuất kiếm thì nàng cũng không có khả năng làm cho kiếm thuật tăng lên, ít nhất cũng tiết kiệm cho nàng một năm thời gian. Cho nên được và mất, cũng không có cách nào nói được rõ ràng. Cuối cùng, thi đấu trong vòng thứ 11 cũng chấm dứt. 10 đệ tử trong tổ 10 tiến vào vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương theo thứ tự là Trung Lập Dương, Lôi Hạo, Sở Mộ, Nam Cung Cách, La Dược, Mạnh Nham, Lâm Ngôn, Phong Bất Bình, Trần Diệu Minh, Chu An. Trọng tài đọc tên 10 người có tư cách tham dự vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương của tổ 10, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Chúc mừng các người đạt được tư cách tham dự vòng chung kết. Các ngươi sẽ cùng với 90 đệ tử của 9 tổ còn lại, dùng kiếm thuật của các ngươi đi tham dự vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương, đánh bại đối thủ các ngươi, đạt được vinh quang thuộc về bản thân các ngươi và bản viện chúng ta. Vòng chung kết rốt cuộc cũng sắp tới, chúng ta đã chờ rất lâu rồi. Vòng đấu loại đã đặc sắc như vậy, tin rằng chung kết nhất định sẽ so với vòng loại còn đặc sắc hơn gấp chục lần, thậm chí là mấy chục lần. Ta chờ mong a, thậm chí còn không nhịn được nha. Các học viên đứng xem chung quanh kích động vạn phần, khuôn mặt đỏ bừng. Đáng tiếc, vòng đấu loại không có gặp ngươi, nhưng mà như vậy là tốt nhất, chiến đấu giữa chúng ta có lẽ sẽ ở trong vòng chung kết. Lôi Hạo dùng kiếm khí truyền âm nói, nếu như ở vòng chung kết chúng ta cũng không có cách nào chiến đấu với nhau, như vậy sau vòng chung kết ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Sở Mộ chưa bao giờ biết rõ trong kiếm phủ lại có một nơi như vậy. Nơi này giống như là sân thi đấu cỡ lớn trên địa cầu vậy, cả sân thi đấu tạo thành vòng tròn cực lớn, ở giữa lại là một đấu kiếm đài dài 100m rộng 100m. Tòa đấu kiếm đài này dường như dùng ngọc màu trắng tinh thuần để xây thành, bên trên cũng gia trì phong cấm, cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bộc phát ra một kích toàn lực cũng không thể nào lưu lại bất kỳ dấu vết gì bên trong. Đấu kiếm đài này cao 2m, có 4 góc đều cắm một thanh kiếm cực lớn, cao chừng 10m, kiếm màu đen nhánh, nặng nề mà bá đạo vô cùng, trong đó còn ẩn chứa một cỗ khí tức sắc bén. Chỗ cầm kiếm đều có một vòng tròn, bên trên vòng tròn đều có xích sắt kéo về hai phía. Kết nối với vòng tròn trên tay nắm của thanh kiếm khác, tràn ngập một cỗ khí tắc tang thương mà cổ xưa, dường như niên đại đã lâu. Bốn phía đấu kiếm đài có một loại giá gỗ, bên trên có từng thành khai phong kiếm khí hình dáng không giống nhau. Quanh thân là một bãi đất trống rộng chừng 30m, bên ngoài 30m là chỗ ngồi hình thang, giống như dựa theo phân bổ của nội phủ mà chia thành 10 chỗ, lúc này học viên 10 viện trong nội phủ đều ngồi trên chỗ ngồi hình thang kia. Mà ngồi ở bậc đầu tiên chỗ ngồi hình thang kia là trưởng viện các viện và các trưởng lão. Thi đấu kiếm thuật Vi Vương là một việc trọng đại 3 năm một lần của nội phủ, vô cùng được coi trọng, ngay cả đám người trưởng viện bình thường giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng hiện thân toàn bộ. Không chỉ trưởng viện 10 viện, cho dù là phủ chủ nội phủ cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên phủ chủ nội phủ rốt cuộc đang đứng ở đâu nhìn vào không có ai biết rõ. 10 viện trong nội phủ, mỗi một viện đều có 100 đệ tử tham dự vòng chung kết thi đấu kiếm thuật Vi Vương này, tổng số có 1.000, bọn họ cũng dựa theo các viện bất đồng mà tách ra. Chỉ là phương thức sắp xếp cũng vô cùng đặc thù, từ những viện có vị trí cao hơn cho đến thấp hơn, sắp xếp cực kỳ rõ ràng. Thị lực của kiếm giả hóa khí cảnh vô cùng tốt, cho dù là cách xa nhau ngàn mét bọn họ cũng có thể nhìn thấy con ruồi đang bay, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi tình huống phát sinh trên đấu kiếm đài kia. Chương 392, ban thưởng khiến cho người ta phát cuồng. Sở Mộ, nếu không có người chỉ điểm, ta căn bản không có khả năng tham dự vòng chung kết kiếm thuật Vi Vương này. Lương Hải Sơn ngồi bên cạnh Sở Mộ, vẻ mặt kích động nói, đây chính là điều mà cho dù nằm mơ hắn cũng muốn, không ngờ lại thực hiện được. Những người bên cạnh nghe xong lập tức cả kinh, Lương Hải Sơn có được tư cách tiến vào vòng chung kết không ngờ lại được Sở Mộ chỉ điểm. Nói như vậy kiếm thuật của Sở Mộ chẳng lẽ vượt qua Lương Hải Sơn rất nhiều. Sở sư đệ, ta biết rõ mắt nhìn người của ta luôn đúng a. Sư đệ quả nhiên có thể tham dự vòng chung kết thi đấu kiếm thuật Vi Vương, còn được xưng là đệ nhất hắc mã của tổ thứ 10 nha. Gia Cát Minh quay đầu cười nói với Sở Mộ, cũng không biết cuối cùng có thể thu được vị trí thứ bao nhiêu a. Sở Mộ cũng cười cười, thuận miệng nói, ta tin tưởng mắt nhìn người của ta, trong những hắc mã của bổn viện, sư đệ là người mạnh mẽ nhất. Gia Cát Minh cũng nói, khi cảnh giới đạt tới cấp độ nhất định, rất nhiều chuyện căn bản sẽ không để ý, giống như hiện tại vậy. Những lời này của Gia Cát Minh là xuất phát từ tận trong lòng, mà Sở Mộ nghe thấy câu này cũng cảm thấy là đương nhiên. Nhưng mà rơi vào trong tai người khác thì không phải là vậy, tối thiểu, những người được gọi là hắc mã trong cửu viện vô cùng không phục, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ ẩn chứa một chút địch ý hoặc là chiến ý. Đối với chuyện này Sở Mộ cũng không thèm để ý, đệ nhất hắc mã của cửu viện sao? Không, hẳn là đệ nhất hắc mã của nội phủ A. Trong tích tắc này, nhiệt huyết Sở Mộ sôi trào, lúc này một đạo thân ảnh giống như lưu quang từ trong một chỗ đột nhiên bắn ra, giống như xuất hiện từ trong hư vô vậy. Nhoáng một cái, người này đã xuất hiện trên không trung đấu kiếm đài, nhìn qua là một lão giả hơn 70 tuổi, vẻ mặt hồng hào, đôi mắt khép hờ, nhưng mà lại có thần mang từ trên trán bắn ra. Người này hẳn là trọng tài chính của thi đấu kiếm thuật Phi Vương lần này. Kế tiếp tự nhiên là giới thiệu về thi đấu kiếm thuật Phi Vương một chút. Còn có đủ loại lời nói khích lệ, thanh âm người này dường như ẩn chứa ba động kỳ lạ, làm cho người ta nghe xong sẽ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào không thể nào ức chế được. Chiến ý từ tận đáy lòng cũng bị kích phát ra. Sau một phen lời nói như khúc dạo đầu, vị trọng tài chính này tuyên bố ban thưởng của top 100 lần thi đấu kiếm thuật Phi Vương này. Tất cả mọi người đều vểnh tai lắng nghe, nhất là 1.000 đệ tử tham dự vòng chung kết thì hoàn toàn chuyên tâm nghe ngóng. Vị trí thứ 100 được ban thưởng 1 vạn học pha ẩn à 100 khối linh thạch hạ phẩm, một thanh kiếm khí trung phẩm. Vị trí thứ 99 được 2 vạn học phần và 200 khối linh thạch hạ phẩm, một thanh kiếm khí trung phẩm. Trọng tài này tuyên bố, bắt đầu tuyên bố phần thưởng của người đứng thứ 100 tiến dần lên top đầu. 1 vạn học phần có lẽ không phải rất nhiều, nhưng mà tham gia một lần thi đấu kiếm thuật Phi Vương đạt được vị trí thứ 100 là có thể đạt được, cũng không tồi, không những vậy còn đạt được 100 khối linh thạch hạ phẩm cùng một thanh kiếm khí trung phẩm. Giá trị của một thanh kiếm khí trung phẩm thế nào? Ít nhất cũng cần 30 vạn học phần A, cũng có thể nói là, chỉ cần đạt được vị trí 100 là có thể nhận được ban thưởng phong phú như vậy. Kế tiếp, người xếp thứ vị trí 99 nhận được 2 vạn học phần và 200 khối linh thạch hạ phẩm cùng với một thanh kiếm khí trung phẩm. Mà người thứ 98 thì được ban thưởng 3 vạn học phần cùng với 300 khối linh thạch hạ phẩm cùng với một thanh kiếm khí trung phẩm. Nếu như nói phần thưởng của người xếp thứ 100 chỉ có 1 vạn học phần và 100 khối linh thạch là tương đối keo kiệt thì tới sau đó, thứ tự càng cao ban thưởng càng lớn, lớn tới mức khiến cho người ta kinh hãi lạnh mình. Về phần kiếm khí trung phẩm, trên thực tế đối với những người có thể tiến vào top 100 trên cơ bản đều là đệ tử đồng kiếm bảng, cơ bản đều có kiếm khí thượng phẩm để sử dụng trên người. Một thanh kiếm khí trung phẩm còn chưa để bọn họ đặt ở trong mắt. Top 100 ta nhất định có thể tiến vào, nhưng mà không biết dùng trình độ kiếm thuật tông sư tiểu thành của ta rốt cuộc có thể xếp hạng thứ mấy trong top 100 này. Sở Mộ có tự tin, nhưng mà không tự mãn, cả Đại Khôn Vương triều này các địa vực còn nhiều hơn quốc gia trên địa cầu, huống chi kiếm đạo lại thương thịnh, kiếm giả quá nhiều. Cho nên Sở Mộ cũng không dám nói bên trong kiếm phủ trừ hắn ra sẽ không có kiếm thuật sư tông sư nào khác. Mặc kệ cuối cùng ta có thể thu được vị trí thứ mấy, nhưng mà thi đấu kiếm thuật Phi Vương này là một lần kinh nghiệm hiếm có thể tiến vào top 100, tạo nghệ kiếm thuật của những người này nhất định không tầm thường, càng có thể khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Đối với việc hoàn thiện kiếm thuật của bản thân và suy diễn tinh nghĩa của Trấn Thiên Lưu cũng có tác dụng lớn lao. Sở Mộ âm thầm nói, có chút kích động, chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục lại tỉnh táo. Hơn nữa, thanh kiếm khí thứ hai mà ta cần cũng có thể nhận được từ lần này. Trảm phong kiếm hắn dùng 50 vạn học phần đổi được, nếu như có thể lại nhận được một thanh kiếm khí trung phẩm trong lúc thi đấu kiếm thuật Phi Vương này, như vậy khi hắn thi triển xong kiếm thuật sẽ cân đối, thực lực chỉnh thể càng mạnh hơn nữa. Tăng thêm một vị trí, học phần được thưởng cũng tăng lên 1 vạn, linh thạch hạ phẩm cũng tăng lên 100 khối. Nếu như ta đạt được vị trí thứ 50 không phải là có thể nhận được 51 vạn học phần và 5.100 khối linh thạch hạ phẩm hay sao? Bên cạnh có người thất thần lầm bầm nói. Không có ai cười nhạo hắn, bởi vì những người khác đều lâm vào trong loại tình huống này, chỉ có 8 người còn có thể gắng giữ tỉnh táo, 7 người Gia Cát Minh còn có thể giữ được tỉnh táo là bởi vì bọn họ đã từng tham dự qua, đã biết rõ, mà Sở Mộ có thể gắng giữ tỉnh táo thì cũng không có gì là lạ cả. Người đứng thứ 11 sẽ nhận được 90 vạn học phần và 9.000 khối linh thạch hạ phẩm, cùng với một thanh kiếm khí trung phẩm. Vị trọng tài kia tiếp tục tuyên bố, thanh âm dừng lại một lát, rồi so với vừa rồi lại còn cao hơn một phần. Tiếp theo sẽ tuyên bố ban thưởng top 10. Lực chú ý của mọi người càng thêm tập trung, không ngừng tưởng tượng, bởi vì bọn họ cũng biết phần quan trọng nhất đã tới. Ban thưởng cho top 10 không biết sẽ phong phú gấp bao nhiêu lần so với trước đó. Người đứng thứ 10, ban thưởng 100 vạn học phần, 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 100 khối linh thạch trung phẩm,

nhìn chằm chằm vào đối phương. Sư đệ, ta xem trọng đệ. Gia Cát Minh mỉm cười nói. Được, gật đầu, Sở Mộ đứng dậy, nhanh chóng chạy tới đấu kiếm đài. Ta có thể cảm giác được hắn rất bình tĩnh, loại người này dễ khiến cho người ta sợ hãi nhất. Trên mặt Hoàng Bất Câu thủy chung treo một nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng nói. Có lẽ bất quá chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Chu Thiên Chiếu khinh thường nói. Với tư cách là bang chủ Ngạo Kiếm Bang hiện tại, Chu Thiên Chiếu tự nhiên sẽ không có chút hảo cảm nào với Sở Mộ, thậm chí còn đang suy nghĩ xem nên tìm cơ hội thế nào, hảo hảo giáo huấn Sở Mộ một phen, làm cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Không, ta có thể cảm giác được trong lòng hắn thực sự bình tĩnh. Hoàng Bất Câu không nhìn Chu Thiên Chiếu mà chỉ nhàn nhạt nói. Hừ, Chu Thiên Chiếu hừ lạnh một tiếng nhìn Hoàng Bất Câu, không nói gì thêm, nhưng mà đôi mắt lạnh lùng lại nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hàn Nhược Tuyết cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nàng tự nhiên nhận ra đây là người trước đó nàng thuận tay cứu trong huyết yêu cảnh. Liếc mắt đảo qua Khai Phong kiếm khí trên giá gỗ, những thanh kiếm khí trên giá gỗ lúc này còn đa dạng hơn, thậm chí mỗi thanh Khai Phong kiếm khí đều ghi rõ chi tiết, ghi rõ xem thanh kiếm khí này có trọng lượng bao nhiêu. Thực sự là nam nhân mặt lạnh kia a. Hoàng Phủ Phi Yến vừa mới trở thành đệ tử nội phủ không lâu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Thực sự là đại ca, Hoàng Phủ Cuồng kinh ngạc, đồng thời cũng vui mừng nói. Không ngờ là Sở Mộ, không ngờ hắn vừa mới tiến vào nội phủ chưa được bao lâu đã đi tới bước này. Một ít gia hỏa vừa mới gia nhập nội phủ không lâu khiếp sợ nói. Hóa ra ngươi gọi là Sở Mộ, cửu viện, sắc mặt Tề Thiếu Phàm hiện lên nụ cười lạnh lẽo như băng. Là hắn, Sở Hà, Từ Kiếm Phong cùng với những đệ tử Ly Châu Kiếm Viện liên tục thở dài. Sở Mộ mân mê, nhấc một thanh Khai Phong kiếm khí thích hợp lên, đồng thời nhảy lên đấu kiếm đài. Trong tích tắc Sở Mộ đã cảm giác được thân thể mình như một bị một cỗ lực lượng vô hình xẹt qua, ngay sau đó tiên thiên kiếm khí và ý cảnh, tinh thần trong người mình cũng yên lặng, không có cách nào nhúc nhích. Tiết Ngân cũng chọn lựa một thanh Khai Phong kiếm khí rồi nhảy lên đài, đi tới trước mặt Sở Mộ. Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố, khóe miệng Tiết Ngân hiện lên nụ cười vui vẻ, vẻ mặt dường như có chút kiêng căng, bởi vì thi đấu kiếm thuật Phi Vương lần trước xếp hạng của hắn là 180, trải qua 3 năm tu luyện. Kiếm thuật hắn đã trở nên cao siêu hơn, cho nên hắn có tư cách kiêu căng. Mời, phía đối diện, vẻ mặt Sở Mộ bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hạ kiếm lễ. Một kiếm mạnh mẽ của Tiết Ngân bổ tới, kinh phong rít gào. Sở Mộ sải bước, một kiếm xuất phát sau mà tới trước. Tiết Ngân vội vàng biến ảo chiêu thức, sáu đạo kiếm quang thoáng cái đâm về phía Sở Mộ. Nhưng mà hắn lại không biết loại kiếm quang này đối với Sở Mộ mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là một kiếm. Sáu đạo kiếm quang bị phá, sắc mặt Tiết Ngân hơi đổi, 10 đạo kiếm quang hiện lên, lập tức hội tụ lại thành một đạo, kiếm quang chói mắt bắn thẳng tới, kiếm nhanh chóng, sắc bén, tiếng xé gió sắc bén vang vọng khiến cho da đầu mọi người run lên. Sở Mộ đâm ra một kiếm, cũng có kiếm quang chói mắt, so với kiếm quang của Tiết Ngân còn chói mắt hơn, lập tức khiến cho hai mắt hắn giống như bị kim châu, kiếm đâm ra không có cách nào khống chế được mà dừng lại một lát. Lập tức một kiếm của Tiết Ngân thất bại, Sở Mộ lại hiện ra ở bên cạnh hắn. Kiếm gác lên trên cổ hắn. Sở Mộ thắng, trọng tài tuyên bố, thu kiếm, sau khi hạ kiếm lễ, Sở Mộ quay người đi xuống đấu kiếm đan điền và ý cảnh tinh thần lập tức bắt đầu sinh động. Tiết Ngân cau mày, hắn không thể tưởng tượng được mình lại bị thua như vậy. Ta biết ngay Sở Mộ nhất định có thể chiến thắng a. Lương Hải Sơn cười nói, hừ, vận khí tốt mà thôi. Chu Thiên Chiếu hừ lạnh nói, Sở Mộ này trọng tài trong tổ 10 đánh giá hắn khá cao. Xem ra đối thủ như Tiết Ngân còn chưa có cách nào buộc hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Một trọng tài trong tổ trọng tài thấp giọng nói. Đúng vậy, ta đoán hắn có tư cách cạnh tranh top 100 một chút, nhưng mà top 100 gần đây đều bị 100 người trên đồng kiếm bảng chiếm, cơ hội Sở Mộ tiến vào top 100 không lớn. Ta đoán, cuối cùng có lẽ hắn có thể đạt được vị trí từ 100 cho tới 120. Sư đệ, chúc mừng, chúc mừng. Gia Cát Minh cười nói với Sở Mộ đang trở lại chỗ ngồi. Sở Mộ cũng cười cười. Loại đối thủ cấp độ này ngay cả 1/3 thực lực hắn cũng không cần thi triển là có thể đánh bại dễ dàng, không có gì đáng chúc mừng. Chương 397, Tề Thiếu Phàm khiêu khích thượng. Vòng thứ nhất, trận 100. Vòng thứ nhất, trận 101. Học viên tham gia thi đấu tổng cộng 1.000 người. Một đấu một là một trận. Vòng thứ nhất tổng cộng sẽ có 500 trận. Tuy rằng thời gian mỗi trận chiến đấu đều không phải quá dài, tối đa cũng chính là thời gian một khắc đồng hồ, nhưng tiến hành được 101 trận đã là xế chiều. Nhìn tình huống thế này, hôm nay không có cách nào tiến hành xong 500 trận. Vòng thứ nhất, trận 130, Tề Thiếu Phàm viện số 4 đấu với Uông Viễn viện số 7. Tề Thiếu Phàm, thần sắc Sở Mộ thoáng động, hắn cảm thấy mình hình như đã từng nghe đến cái tên này ở nơi nào đó. Bất chợt, khi hắn thấy một người từ viện số 4 chạy vội về phía đài đấu kiếm, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra chính là người ở kiếm khí các đã ra tay muốn cướp đoạt Trảm Phong kiếm của mình. Mà Tề Thiếu Phàm chọn xong kiếm khí chưa khai phong lên đài đấu kiếm, lại không để ý đến Uông Viễn đối thủ của hắn, mà đưa mắt nhìn một cái về phía viện số 9, lướt qua đám đông, vượt qua hơn 1.000 mét, tập trung ở trên mặt Sở Mộ. Tề Thiếu Phàm cười lạnh, sau đó hắn mới quay đầu nhìn về phía đối thủ của hắn Uông Viễn, lộ ra một vẻ mong mỏi nói. Nhanh rút kiếm ra, Uông Viễn đối diện với Tề Thiếu Phàm làm kiếm lễ, nhìn Tề Thiếu Phàm lại hoàn toàn không động đậy, trong lòng đang âm thầm khó chịu. Sau khi nghe được Tề Thiếu Phàm nói vậy, hắn biến sắc, có chút tức giận. Một kiếm đâm ra, phút phút phút, kiếm ảnh phân hóa thành ba đường, thượng trung hạ nhanh chóng đâm đến. Chút tài mọn, ánh mắt Tề Thiếu Phàm lộ ra vẻ xem thường, khóe miệng cong lên nói sau đó, hắn đâm ra một kiếm. Thoáng chốc, có từng đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang của Tề Thiếu Phàm cũng không giống với kiếm quang của các kiếm giả khác. Kiếm quang của kiếm giả khác đều là bao nhiêu đạo thì bấy nhiêu đạo cùng xuất hiện. Nhưng kiếm quang của Tề Thiếu Phàm lại xuất hiện trước một đạo, ngay sau đó xuất hiện đạo thứ hai, lại xuất hiện đạo thứ ba. Từng đạo kiếm quang liên tục xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng thị giác càng rõ ràng lúc càng rõ rệt. Nhất là từng đạo kiếm quang của Tề Thiếu Phàm xuất hiện. Sau đó đạo xuất hiện trước tiên biến mất, rồi đạo thứ hai biến mất, nhưng những kiếm quang xuất hiện tiếp sau vẫn còn. Hình thành một quá trình liên tục không ngừng, kiếm của hắn ở dưới các đạo kiếm quang không ngừng biến mất không ngừng xuất hiện yểm hộ, trở nên cao thâm khó dò, làm cho người khác không thể nào tiếp nhận nổi. Ánh mắt Uông Viễn bị quấy nhiễu mãnh liệt, hắn cố gắng nheo mắt lại, để ánh mắt càng tập trung hơn, giảm mức độ quấy nhiễu xuống. Nhưng trước mắt vẫn có từng kiếm quang biến mất xuất hiện không ngừng lặp lại, khiến hắn hoa cả mắt. Hắn căn bản cũng không biết kiếm của Tề Thiếu Phàm rốt cuộc ở nơi nào. Sau khi miễn cưỡng ngăn cản được mấy kiếm, Uông Viễn chỉ cảm thấy ngực của mình bị đâm mạnh một cái. Cho dù mũi kiếm của kiếm khí không khai phong là hình chứng, nhưng bị đâm một cái vẫn khiến hắn cảm thấy đau đớn. Toàn thân hắn lui về phía sau vài bước, ngay sau đó, lại là một kiếm hung hăng chém ở trên ngực hắn. Hắn không khống chế được, đặt mông ngã ngồi, cảm thấy khó thở. Ngươi thua, bên tai truyền đến một giọng nói mang theo tiếng hừ lạnh đầy khinh thường. Uông Viễn nhẹ nhàng hít thở một chút, tay trái xoa xoa ngực liếc mắt nhìn Tề Thiếu Phàm. Hắn cũng không nói gì, xoay người đi xuống đài đấu kiếm. Tề Thiếu Phàm thắng, trọng tài tuyên bố, mặt không đổi sắc, Tề Thiếu Phàm lại không đi xuống đài đấu kiếm, mà quay đầu nhìn về phía chỗ viện số 9. Ánh mắt hắn lại một lần nữa tập trung ở trên người Sở Mộ. Kiếm khí chưa khai phong lại chỉ thẳng vào Sở Mộ. Với bộ dạng của hắn như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng nhìn ra được, hắn đang nhằm vào một học viên khác trong viện số 9. Nhưng bởi vì khoảng cách ngàn mét, thật sự không có cách nào phán đoán được chính xác. Gia hỏa kia đang gây hấn với ai vậy? Lương Hải Sơn nhướng mày, khẽ lẩm bẩm. Chư Cát Minh liếc mắt nhìn Sở Mộ một cái, nhìn thấy thần sắc Sở Mộ vẫn bình tĩnh, hắn không nói gì thêm. Tề Thiếu Phàm rời khỏi đài đấu kiếm, cuộc thi đấu kế tiếp bắt đầu, một trận lại một trận được tiến hành, cuối cùng, thời điểm tiến hành được 170 trận, màn đêm buông xuống. Cuộc tranh tài hôm nay đến đó được tuyên bố tạm dừng. Những trận thi đấu tiếp sau sẽ được tạm gác lại tới ngày hôm sau. Các học viên rời đi một cách có trật tự, mỗi người quay về kiếm lâu được viện phân cho mỗi người. Dọc đường đi, bọn họ cũng tránh không được bàn luận với nhau. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau bắt đầu, các học viên lại lần nữa tập trung đông đủ ở sân đấu. Vòng thứ nhất, trận 171, tiếp tục ngày thi đấu thứ nhất, ngày thứ hai tiếp tục tiến hành. Vòng thứ nhất trận 182, Hồng Thiên Liệt viện số 5 đấu với Chư Cát Minh viện số 9. Chư Cát Minh chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười mỉm. Thân hình hắn lắc một cái, giống như một tia chớp màu bạc nhanh chóng đi tới đài đấu kiếm. Thật sự có thể nhìn thấy được trình độ kiếm thuật của Gia Cát sư huynh rốt cuộc thế nào. Sở Mộ thầm nghĩ, trong đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hồng Thiên Liệt tất nhiên không phải là đối thủ của Chư Cát Minh. Đồng thời mỗi một kiếm dường như bị Chư Cát Minh khắc chế. Không tới 10 kiếm, hắn đã thua ở dưới kiếm của Chư Cát Minh. Đối thủ quá yếu, không nhìn ra được trình độ bao nhiêu. Chỉ có điều, cũng sẽ không vượt qua trình độ của kiếm thuật đại sư. Sở Mộ suy tư một hồi, âm thầm nói. Sau Chư Cát Minh, nhưng học viên có tên trong danh sách 100 người đứng đầu đều được an bài lên đài đấu kiếm thi đấu. Trải qua 3 năm tu luyện, bọn họ vốn có kiếm thuật hơn người, hiện tại lại trở nên càng tinh duệ hơn. Vì vậy, đối thủ của bọn họ gặp bi ai? Mỗi người đều bị đánh bại, tất cả lần lượt làm đá kê chân cho bọn họ giành thắng lợi. Sự an bài này là do trọng tài môn cố ý, Bọn họ dự định để trận chiến đấu của những người này tiến hành ở gần cuối, dẫn phát từng trận đấu hấp dẫn. Trong lúc đó, người có tên trong danh sách 10 người đứng đầu đã có 3 người lên đài đấu kiếm. Sở Mộ cẩn thận nhìn bọn họ thi đấu. Hắn phát hiện đối thủ của bọn họ rất bi thương, đều một kiếm đã bị đánh bại. Không có cách nào, đối phương có uy danh hiển hách. Đối mặt với bọn họ, phần lớn học viên đều lo lắng vô cùng. Hơn nữa trình độ kiếm thuật thật sự không giống như bọn họ. Kết quả ngay cả trình độ của bản thân cũng không kịp phát huy, một kiếm đã bị đánh bại. Quả thực, rất sắc bén, Sở Mộ thầm nghĩ, vòng thứ nhất, trận 275, Lôi Hạo viện số 9 đấu với 10 địch tam viện số. Cuối cùng đến phiên ta, ngồi lâu xương cũng sắp thành rỉ sắt, Lôi Hạo đứng dậy giãn gân cốt, phát ra từng tiếng rắc rắc giống như tiếng băng đạn. Hắn buông kiếm khí, bước chân bước ra, vèo, hắn đã hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng đi lên đài đấu kiếm. Chương 398, Tề Thiếu Phàm khiêu khích hạ. Tốc độ không hề dừng lại, lúc lướt qua giá gỗ, hắn nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn lại. Hắn cầm lên một kiếm khí chưa khai phong, trực tiếp nhảy lên đài đấu kiếm. Địch Tam, đối thủ của hắn cũng chọn xong kiếm khí, tiến lên đài đấu kiếm. Hai bên sau khi làm kiếm lễ, một câu nói cũng không nói, trực tiếp khai chiến. Kiếm của Lôi Hạo trước sau như một rất nhanh hung mãnh. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn thật giống như hóa thân làm mãnh thú hình người. Mỗi một kiếm đều dùng lực lượng và tốc độ thuyết minh. Tốc độ xuất kiếm của Địch Tam cũng rất nhanh, nhưng Lôi Hạo đều xem trọng về phương diện tốc độ cùng lực lượng, vậy trên phương diện khí thế lại thua kém không ít. Năng lực thân thể của Lôi Hạo vô cùng đáng sợ. Hắn một khi triển khai công kích, mỗi một kiếm đều là kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và lực lượng. Mỗi một kiếm đều mang theo lực lượng cường đại bạo phát. Ở dưới loại công kích dường như không biết đến mệt mỏi của Lôi Hạo, Địch Tam vốn xuất kiếm công kích dần dần chống đỡ hết nổi, đổi công làm thủ. Ta cũng không tin ngươi có thể còn duy trì loại công kích thế này. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện giảm sút, chính là thời điểm ta phản kích giành thắng lợi. Địch Tam âm thầm nói, không chỉ có là hắn, những người khác cũng nhìn ra được, loại tấn công điên cuồng này của Lôi Hạo có ưu điểm cũng có chỗ thiếu hụt. Duy nhất chỉ có Sở Mộ hiểu rõ ràng, năng lực thân thể của Lôi Hạo đặc biệt đáng sợ. Nếu trông cậy vào việc hắn xuất hiện suy kiệt, hình như không phải quá hiện thực. Tối thiểu trước khi Địch Tam xuất hiện tình trạng không có sức lực phòng thủ, Lôi Hạo chắc chắn sẽ không lực kiệt. Tấn công giống như mưa rền gió dữ. Thương Nguyệt sư huynh, tên Lôi Hạo này thật sự có chút phong cách của sư huynh. Một học sinh ở bên cạnh Hoàng Phủ Thương Nguyệt cười một cái nói. Nực cười, hắn sao có thể so sánh được với Thương Nguyệt sư huynh. Lúc này, một người khác ở bên cạnh nghe được liền phản bác. Phải biết rằng, Thương Nguyệt sư huynh lại là kiếm thuật chi vương của kiếm phủ, có tên trên bảng toàn khóa. Lần này cũng nhất định là như vậy. Hoàng Phủ Thương Nguyệt liếc mắt một cái, không tán thưởng cũng không có xem thường. Loại ánh mắt này, chính là cao cao tại thượng không thèm đếm xỉa. Bởi vì hắn có tư cách này, gia hỏa này ăn cái gì lớn lên vậy? Vì sao đến giờ còn chưa có lực kiệt? Địch Tam bắt đầu phòng thủ trở nên khó khăn, bởi vì kiếm của Lôi Hạo rất hung mãnh, mỗi lần chống đỡ một kiếm đều sẽ phải chịu chút chấn động. Ở dưới tình huống như vậy, bàn tay Địch Tam tê dại, cánh tay ê ẩm. Cơ bắp trên cánh tay Lôi Hạo đang chuyển động, từng lực lượng bạo phát ra, một kiếm bỗng nhiên chém xuống, leng keng, Địch Tam chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, lòng bàn tay ya hình như cũng bị xé rách, kiếm trong tay không nắm chắc được tuột khỏi tay bay ra ngoài. Một hơi thở tiếp theo, một kình phong đáng sợ dường như muốn đánh vào mặt hắn liền gào thét lao đến. Vào thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, trên cổ có bị thứ gì đâm phải. Loảng xoảng, khi tiếng động vang lên, kiếm của Địch Tam rơi xuống vị trí cách đó hơn mấy thước. Lôi Hạo thắng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, âm thanh truyền vào trong tai của mỗi người, kiếm thuật thật hung bạo mạnh mẽ, tràn ngập giã tính. Vẻ tươi cười không câu nệ trên mặt Hoàng Bất Câu thu liếm lại một ít, thản nhiên nói. Có chút phong cách của Hoàng Phủ Thương Nguyệt, chỉ có điều so với Hoàng Phủ Thương Nguyệt, xem như gặp phải sư phụ. Thang Thiếu Ba nhẹ giọng nói, nhưng như vậy đã rất tốt rồi, tối thiểu đứng vị trí 150 sẽ không có khó khăn quá lớn. Sau khi đánh bại đối thủ, Lôi Hạo quay về chỗ ngồi, toàn thân vẫn có chiến ý lẫm liệt. Ánh mắt hắn trực tiếp tập trung ở trên mặt Sở Mộ. Trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ chờ mong. Vòng thứ nhất trận 276, vòng thứ nhất trận 277. Rất nhanh, thời điểm màn đêm buông xuống ngày thi đấu thứ hai cũng tạm thời kết thúc. Xem ra, vòng thi đấu thứ nhất muốn kết thúc, còn cần một ngày nữa. Vòng thứ nhất trận 350, Triệu Long Khôn viện số 9 đấu với Lưu Thải Hồng viện số 10. Triệu Long Khôn lên đài đấu kiếm. Sau 30 kiếm, hắn đánh bại Lưu Thải Hồng, tiến lên một bậc. Triệu Long Khôn trên tổng bảng xếp hạng đứng thứ 142. Mặc dù đã biết chuyện Sở Mộ đánh bại Trung Lập Dương, nhưng Trung Lập Dương không bằng Triệu Long Khôn hắn. Đây là sự thực, lúc quay về, Triệu Long Khôn đặc biệt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Chỉ có điều, Sở Mộ lại không để ý tới hắn. Bởi vì Triệu Long Khôn đánh bại Lưu Thải Hồng thực lực tối thiểu chỉ phát huy ra 8 phần 10. Trình độ kiếm thuật của hắn cơ bản đã bị Sở Mộ nhìn rõ ràng, không có chỗ nào đáng để khen ngợi. Vòng thứ nhất trận thứ 499, vòng thứ nhất trận thứ 500, cuối cùng, trải qua 3 ngày, trận chung kết vòng thứ nhất của cuộc thi đấu kiếm thuật Vi Vương đã kết thúc. Ngày mai sẽ là ngày thứ tư, cũng chính là đợt thi đấu thứ hai của trận chung kết cuộc thi kiếm thuật Vi Vương, sẽ càng đặc sắc. Ngày mai bắt đầu, sắp tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai. Sau khi dùng xong bữa tối, một đường quay về viện số 9, Lương Hải Sơn và Sở Mộ cùng Trư Cát Minh đi song song, có chút kích động nói. Cho dù tiếp theo bị thua, ta cũng thỏa mãn, ai cũng có thể ép bị thua, nhưng không nên treo hai chữ bị thua ở trong lòng. Chỉ phải nhớ kỹ, đối xử như lúc bình thường, hoàn toàn thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi là được rồi. Sở Mộ thản nhiên nói rất đúng, ta quá kích động, Lương Hải Sơn cười nói, lại chuyển trọng tâm câu chuyện. Căn cứ vòng thi đấu thứ nhất, vòng thứ hai của cuộc tranh tài chắc là người thắng đấu với người thắng, người bị thua đấu với người bị thua của vòng thứ nhất. Không biết lần này trọng tài sẽ an bài như thế nào? Đó là chuyện của trọng tài, Trư Cát Minh thuận miệng nói. Đúng, đó là chuyện của trọng tài, không mấy liên quan đến chúng ta. Dù sao các trọng tài sẽ an bài tốt, bảo đảm mỗi người dự thi đều có thể tham dự nhiều lần thi đấu. Cuối cùng xác định ra thứ hạng, Lương Hải Sơn tiếp tục cười nói, đồng thời tràn ngập chờ mong. Tôi hy vọng có thể tiến vào danh sách 100 người đứng đầu. Như vậy có thể thu được phần thưởng phong phú. Phải biết rằng từ khi tiến vào nội phủ đến bây giờ đã hơn 2 năm. Tôi vẫn đang dùng kiếm khí hạ phẩm. Sau một thời gian ngắn, quay về kiếm lâu, Lương Hải Sơn và Sở Mộ Trư Cát Minh tách ra. Theo lời hắn nói, mặc dù chỉ là thời gian một buổi tối, nhưng hắn cũng muốn tận dụng. Bởi vì trong quá trình 3 ngày tự mình tham dự và xem tranh tài, hắn có thu hoạch. Sư đệ, hẹn gặp lại trong trận thi đấu ngày mai. Trư Cát Minh nói, ừ, Sở Mộ gật đầu, tiến vào bên trong kiếm lâu của mình. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Sở Mộ bớt chút thời gian hồi tưởng lại thu hoạch rất nhỏ trong trận tranh tài ngày hôm nay. Chương 399, kiếm thuật vượt qua viên mãn. Ý cảnh biến dị, khi cảnh giới kiếm thuật đạt đến trình tự như hắn, muốn nâng cao là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù là nâng cao rất nhỏ, đối với thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Sở Mộ chỉ tốn thời gian nửa canh giờ để xem xét lại thu hoạch rất nhỏ trong ngày hôm nay, biến nó thành của mình. Sau đó, Sở Mộ liền mang theo Trảm Phong kiếm và Điểm Kim kiếm đi tới tầng 1 của kiếm lâu. Trước tiên Sở Mộ sử dụng Trảm Phong kiếm tu luyện Kinh Phong kiếm thuật. Sau nửa canh giờ, Sở Mộ đổi thành Điểm Kim kiếm tu luyện Kim Phong kiếm thuật. Theo lý thuyết, Kim Phong kiếm thuật chỉ là kiếm thuật cao giai. Cho dù là ở trong kiếm thuật cao giai có thể đứng hàng đầu. Nhưng đối với Sở Mộ tu vi là hóa khí tiểu thành đã không theo kịp bước chân. Đối với các loại đại phong kiếm thuật xem như vứt bỏ. Sở dĩ Sở Mộ tiếp tục tu luyện Kim Phong kiếm thuật, hoàn toàn là bởi vì trước đây, thời điểm ở ngoại phủ, tiến vào thánh địa tu luyện Kim kiếm mộ tìm hiểu kim chi ý cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp, Kim Phong kiếm thuật có dấu hiệu vượt qua viên mãn. Các kiếm thuật cao giai khác, Sở Mộ đều tu luyện tới trình tự viên mãn. Nhưng bất kể tu luyện như thế nào cũng không xuất hiện dấu hiệu siêu thoát. Một chút cũng không có. Tại sao Kim Phong kiếm thuật lại xuất hiện loại dấu hiệu siêu thoát này? Sở Mộ cũng không hiểu. Sau khi tiến vào nội phủ, nhất là sau nửa năm tu luyện huyết yêu cảnh, Sở Mộ cảm giác được Kim Phong kiếm thuật còn cách siêu thoát không xa. Hắn không biết sau khi vượt qua viên mãn, rốt cuộc sẽ là tình cảnh thế nào. Trực giác nói cho hắn biết, không có hại là được. Nếu không có hại, Sở Mộ tất nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội khó có được này. Hắn còn có một loại dự cảm, đêm nay, Kim Phong kiếm thuật nhất định sẽ siêu thoát. Sở Mộ thi triển ra 13 thức Kim Phong, từng thức một với uy lực cường lực. Hiện tại tu vi kiếm khí của Sở Mộ là hóa khí tiểu thành. 4 thành một kim chi ý cảnh, lại sử dụng Điểm Kim kiếm là kiếm khí hạ phẩm. Với các loại phương diện kết hợp lại, uy lực Kim Phong kiếm thuật tăng lên vài lần. Sở Mộ thi triển ra từng thức một, thậm chí ngay cả sát chiêu cuối cùng Kim Phong liệt không, đã giống như biến thành chiêu thức bình thường, hạ bút thành văn. Lấy tu vi trước mắt của Sở Mộ, thi triển ra Kim Phong liệt không, gần như có thể bất kỳ tiêu hao nào đáng nói tới. Từng phong quang màu vàng giống như kim châm vậy từ trên Điểm Kim kiếm đẩy vào trong không khí, xuất hiện ở cách đó hơn 10 thước. Không khí giống như từng miếng bánh gato bị mở ra, lưu lại một từng dấu vết màu vàng rõ nét, sau đó chậm rãi tiêu tan. Trong lúc nhất thời, trong không khí tầng thứ nhất của kiếm lâu có từng đạo kim quang giống như kim châm xuất hiện rồi biến mất. dấu vết màu vàng trải rộng đan xen vào nhau, giống như một lưới kiếm màu vàng. Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện Kim Phong kiếm thuật. Các loại tinh diệu của Kim Phong kiếm thuật hoàn toàn hiện ra ở trong đầu, theo kiếm của Sở Mộ thể hiện ra từng cái một. Thoáng chốc, toàn bộ tầng 1 của kiếm lâu tràn ngập vô số tia sáng màu vàng, chi chít dày đặc. Trong không khí ẩn chứa vô số phong quang vô tận cùng lợi hại, hình như muốn cắt qua tất cả. Nếu có người đi vào đây, tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Người thực lực chưa đủ sẽ trực tiếp bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Không biết từ khi nào, các loại tinh túy trong đầu Sở Mộ dường như nổ mạnh. Toàn thân Sở Mộ chợt dừng lại, hắn cầm kiếm đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, quanh thân từng tia sáng màu vàng tiêu tan, cuối cùng không gian ở tầng 1 khôi phục lại nguyên dạng. Sở Mộ đứng yên, thật giống như chúng phải thuật định thân. Khí tức toàn thân lại trở nên không ổn định, chấn động không ngừng. Tất cả đều là khí tức phong quang, kim chi ý cảnh cũng lộ ra, từng tầng chấn động ảnh hưởng tới xung quanh. Từ sâu trong đồng tử của hai mắt hắn bắn ra kim mang chói mắt. Kim quang nhanh chóng khuếch tán, nhuộm toàn bộ đồng tử thành màu vàng. Đồng thời màu vàng khuếch tán đến tròng trắng của mắt, cuối cùng, hai mắt Sở Mộ biến thành một màu vàng thuần túy. Sau khi tinh túy nổ mạnh lại tụ lại, trở nên khác thường. Chúng bị Sở Mộ lý giải từng cái một, nhưng hắn chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được thành lời. Một lúc lâu sau, mãi đến khi đêm đã khuya, xung quanh vắng người. Tay Sở Mộ cầm kiếm khẽ động, hình như thuật định thân đã mất đi hiệu lực, khôi phục lại năng lực hành động bình thường. Nhưng kim quang sáng chói trong mắt vẫn còn bắn ra mãnh liệt. Thì ra là thế, than khẽ một tiếng, sau đó Sở Mộ vung một kiếm lên. Một kiếm bình thường, nhưng dưới kiếm không khí lại trực tiếp bị xé ra. Nếu không phải thực lực của Sở Mộ không đủ, một kiếm tiện tay đánh ra như vậy vẫn có thể xé rách không gian. Hơi thở tiếp theo, kim quang sáng chói trong hai mắt Sở Mộ chậm rãi biến mất. Sau khi kim quang hoàn toàn biến mất, ở chỗ sâu nhất trong đồng tử hình như có một tia ánh sáng màu vàng khác thường đang sinh ra. Nhưng tốc độ của nó rất chậm, vẫn không nhìn ra manh mối gì. Kim phong kiếm thuật cuối cùng đã siêu thoát, từ nay về sau, tinh túy của môn kiếm thuật này hoàn toàn bị ta nắm giữ. Cho dù là người sáng tạo ra môn kiếm thuật này, trên phương diện lý giải môn kiếm thuật này cũng có không cách nào so sánh được với ta. Sở Mộ khẽ nói giống như đang lẩm bẩm, từ nay về sau, ở chỗ này của ta không còn có kim phong kiếm thuật. Có chỉ là tất cả lý giải về bản chất môn kiếm thuật này. Bởi vậy, ta có thể chỉnh hợp tất cả môn kiếm thuật này, sáng tạo ra một kiếm mới. Đút điểm kim kiếm vào vỏ, Sở Mộ lững thững đi về phía lầu 2. Lúc này, ở phương diện tinh thần của hắn, kim chi ý cảnh đang phát sinh biến hóa nào đó, hoặc nói là biến dị. Ta có thể cảm giác được, ở sâu trong kim chi ý cảnh hình như xuất hiện biến hóa đặc biệt kỳ lạ nào đó. Có thứ gì đó còn cường đại hơn cả kim chi ý cảnh, đang sinh ra. Không biết tới lúc nào mới có thể thật sự sinh ra. Không biết thứ sinh ra rốt cuộc là cái gì, so với kim chi ý cảnh lại cường đại hơn bao nhiêu. Các loại nghi vấn hiện ra ở trong đầu Sở Mộ, tất cả chậm rãi lắng đọng xuống, chờ đợi giải đáp. Nghiên cứu một thời gian, Sở Mộ cũng không biết bên trong kim chi ý cảnh rốt cuộc sinh ra vật gì. Hắn chỉ có thể xác định đó là một loại ý cảnh. Tuy rằng trong vòng nửa năm, Sở Mộ đọc qua rất nhiều điển tịch, đối thế giới kiếm giả có hiểu biết càng sâu hơn, cũng biết ý cảnh có rất nhiều loại. Nhưng loại ý cảnh sinh ra ở bên trong kim chi ý cảnh còn chưa có bộc lộ tài năng, hắn không thể nào phán đoán được. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau Sở Mộ tinh thần sáng láng, lại đi tới trận thi đấu, tham gia một vòng trận chung kết kiếm thuật vi vương mới. Sư đệ đã tới, Trư Cát Minh còn đến sớm hơn cả Sở Mộ. Vừa nhìn thấy Sở Mộ đến, hắn liền lên tiếng chào.